Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có được 6 kiện tiên thiên chí bảo, này thật sự quá lệnh người chấn động. Trên đời minh mang, tổng cộng cũng mới bất quá 12 kiện tiên thiên chí bảo mà thôi, Yến Trường Phong trên người, thế nhưng tọa ủng một nửa. Hắn trong lòng chấn động, trước mắt cái này tuổi trẻ nhân tộc tu sĩ, rốt cuộc ra sao lai lịch, thế nhưng có thể được đến 6 kiện tiên thiên chí bảo, lại còn có được đến chúng nó tán thành, giờ phút này chủ động hiện thân hộ chủ. Mà giờ phút này, Yến Trường Phong trên người, kia cổ quỷ dị hơi thở lại lần nữa xuất hiện, chung quanh lực lượng theo hắn hô hấp kích động, một cổ mãnh liệt bất an, dũng hướng Long Thần trong lòng. Không thể lại làm hắn tìm hiểu đi xuống, Long Thần ánh mắt đột nhiên một ngưng, bình phục nỗi lòng, nhìn chằm chằm kia năm đại che chở ở Yến Trường Phong trước người tiên thiên chí bảo. Đông, Phong Thần Bia chủ động xuất kích, mặt trên văn bia lập lòe ra hừng hực quang, Phong Thần Bia đột ngột từ mặt đất mọc lên, giống như một tòa cung điện trên trời, mang theo một cổ không gì sánh kịp dày nặng, hướng tới Long Thần trấn áp lại đây. Cùng lúc đó, huyết sắc phù đồ bay lộn, sai hướng từng mảnh huyết sắc thần huy, có được đáng sợ sát khí, kia huyết sắc thần huy như là có thể rảo diệt hết thảy, vờn quanh ở huyết sắc phù đồ chung quanh. Huyết sắc phù đồ hơi thở đáng sợ, cùng Phong Thần Bia cùng bay tới, sát hướng Long Thần. Sát, Ách Kiếp Chi Châu trung truyền ra một cái thanh thúy giọng nữ, đây là Ách Kiếp Chi Châu khí linh, lần đầu tiên phát ra âm thanh, là nàng truyền ra cái thứ nhất tự. Này một chữ, tràn ngập sát phạt khí, đồng thời, mang theo một cổ vô hình kiếp ách hơi thở. Màu đỏ sậm Ách Kiếp Chi Châu, giữa lập lòe ra một đạo tái nhợt ánh sáng, có đáng sợ hủy diệt chi lực. Này nói quang, chính là một đạo đại kiếp nạn biến thành. Lúc trước Yến Trường Phong ma hóa thời điểm, đã từng dẫn động vũ trụ chỗ sâu trong, một đạo thần bí bạch quang tập sát, đó là này một đạo, lúc trước bị Ách Kiếp Chi Châu thôn phệ, hiện giờ hóa thành chính mình thần thông. Hết thảy đại kiếp nạn, bị Ách Kiếp Chi Châu thôn phệ lúc sau, đều nhưng hóa thành nàng thần thông, đây là Ách Kiếp Chi Châu thủ đoạn. Tiên Thiên Linh Lung Tháp, Thất Sắc Đạo Liên cũng đều lại lần nữa ra tay, năm đại tiên thiên chí bảo, cùng hướng tới Long Thần trấn giết qua tới. Đáng sợ hơi thở kích động, Long Thần tâm thần chấn động, cảm giác được không nhỏ uy hiếp. Thực lực của hắn, không thua với Phong Hào chân thần, trên thực tế, đã từng hắn, cùng một tòa giơ tay có thể với tới thần vị gặp thoáng qua. Lúc trước, thần vị vốn đã kinh muốn cùng hắn dung hợp, nhưng lại sắp tới đem dung hợp là lúc, thái cổ chiến loạn phát sinh, vạn tộc liên minh công hướng thái cổ long tộc. Đại chiến đột nhiên bùng nổ, rất nhiều các tộc chân thần đánh tới, đánh gãy hắn dung hợp 72 thần vị hành động. Giờ phút này, mặc dù là đối mặt năm kiện tiên thiên chí bảo liên hợp công phạt, Long Thần trong lòng tuy cảm nhận được uy hiếp, nhưng là lại cũng không sợ hãi. Hắn không có khả năng rút đi, nếu đã xuất thế, nếu đã cùng Yến Trường Phong đối lập, kia liền tuyệt không khả năng mặc kệ Yến Trường Phong giờ phút này ngộ pháp thành công. Một khi Yến Trường Phong thật sự đem cửa này quỷ dị mà cường đại pháp hiểu được, đến lúc đó, hắn chưa chắc còn sẽ là Yến Trường Phong đối thủ. Hắn biết rõ trước mắt này nhân tộc tu sĩ đáng sợ. Đối mặt năm kiện tiên thiên chí bảo công phạt, Long Thần ánh mắt lạnh lẽo, trên người hiện ra chiến tiên hư ảnh, cùng hắn trọng điệp. Hắn hai tay huy triển, nhìn như thong thả động tác, lại lưu lại vô số tàn ảnh, không ngừng điệp ở bên nhau. Một đám ký hiệu, từng điều đại đạo, từng cây trật tự xiềng xích, từng luồng đáng sợ pháp lực, ở trong tay hắn xuất hiện, thân thể hắn ca ca rung động, như là ở thoát thai hoán cốt, hơi thở ở kéo lên. Hiển nhiên là vận dụng nào đó cường đại bí pháp, loại này bí pháp vừa ra, này phiến tinh vũ bạo động, một vài bước đáng sợ dị tượng xuất hiện. Hắn cả người giống như là bị chân tiên bám vào người, một bước bán ra, này tinh vũ liền phải nứt toạc giống nhau, lực lượng cường đại không thể địch nổi. Lui tán, hắn đôi tay hoa viên, theo sau hoành đẩy mà ra, năm đại tiên thiên chí bảo thế công tức khác đã chịu trở ngại, lực lượng cường đại đánh sâu vào, kích động khởi vô cùng lực lượng sóng to, thổi quét bát phương. Kia đầy trời chiến binh biến thành nước lũ, bắn khởi trăm trượng bọt sóng, theo sau tán loạn, một lần nữa hóa thành từng đạo thanh huy. Kia huyết sắc phù đồ thượng lao ra huyết sắc thần huy, cũng bị hoành đẩy trở về. Ách Kiếp Chi Châu đánh ra tái nhiệt kiếp ách bị lực lượng cường đại đánh sơ xác. Vào đầu trấn áp Phong Thần Bia đỉnh áp lực cực lớn tiếp tục trấn áp xuống dưới, Long Thần song trưởng đồng thời đánh ra. Phanh, Phong Thần Bia rung động, văn bia thần quang hừng hực, theo sau Phong Thần Bia cũng bị đánh lui đi ra ngoài. Hảo cường lực lượng, không thua gì Phong Hào chân thần, thậm chí, so với một ít xếp hạng dựa sau Phong Hào chân thần, còn muốn đáng sợ. Phong Thần Bia trung truyền ra một cái ngưng trọng thanh âm, từng đạo ám kim sắc thần văn vần quanh ở Phong Thần Bia quanh thân. Ngươi là Ngao Chiến, liền ở ngay lúc này, huyết sắc phù đồ trung đột nhiên truyền ra một đạo lạnh băng thanh âm, kia huyết sắc phù đồ ở trên hư không trung chìm nổi, huyết quang lượn lờ, là này vài món tiên thiên chí bảo chung, sát phạt hơi thở nhất nùng liệt một kiện tiên thiên chí bảo. Ngươi thế nhưng biết ta, Long Thần hừ lạnh một tiếng, bất quá, ta hiện tại nhưng không có công phu cùng các ngươi tán gẫu, muốn kéo dài thời gian, làm hắn an tâm ngộ pháp, điểm này tiểu kỹ xảo, ở trước mặt ta vô dụng. Nói xong, Long Thần lại lần nữa cất bước, tới gần lại đây, giống như chân tiên bám vào người hắn, thực lực tăng nhiều, giơ tay liền hướng tới che ở Yến Trường Phong trước người này vài món tiên thiên chí bảo một trường bổ tới. Nguyên lai thật là ngươi, khó trách có như vậy thực lực. Thái cổ là lúc, ngươi nguyên bản đã đạt được thần vị tán thành, sắp cùng thần vị dung hợp, kết quả thái cổ chiến loạn bùng nổ, ta nhớ rõ lúc trước, là Xích Đế ra tay, đem ngươi thần vị đều cấp chấn vỡ, làm ngươi dung hợp thất bại. Huyết sắc phù đồ cười lạnh nói, Long Thần con ngươi giữa tức khắc sát ý tăng vọt, sắc mặt nháy mắt âm trầm như nước. Ngươi dám ở trước mặt ta để hắn, ta sẽ đem ngươi trấn áp, vĩnh thế không được xoay người. Long Thần gầm nhẹ, huyết sắc phù đồ nói, làm hắn thân thể đều khẽ run lên, kia không phải sợ hãi, là phẫn nộ. Hắn phiên tay đó là một chưởng đánh tới, huyết sắc phù đồ chỉ là cười lạnh, năm đại tiên thiên chí bảo cùng liên thủ chống đỡ. Chúng nó chi gian, lực lượng thế nhưng lưu thông, dung hợp ở bên nhau. Đông, Long Thần một chưởng này vẫn chưa kiến công, tuy rằng Long Thần giờ phút này bày ra tới lực lượng thập phần cường đại, trước đây đem năm đại tiên thiên chí bảo công kích tất cả hóa giải đánh tan. Nhưng muốn phá vỡ năm đại tiên thiên chí bảo phòng ngự, lại cũng hoàn toàn không dễ dàng. Từng đạo lực lượng sóng to cuốn đáng, dũng hướng bốn phía, chỉ có Yến Trường Phong nơi, một mảnh bình yên. Long Thần tâm thần hơi dùng mình, trong lòng bức thiết muốn đánh gãy Yến Trường Phong ngộ đạo, nhưng trước mắt này năm kiện tiên thiên chí bảo liên hợp, phòng ngự năng lực thật là kinh người, mặc dù là hắn, trong khoảng thời gian ngắn cũng khó có thể đem chúng nó chấn hội. Chương 1511, Vạn vật hô hấp pháp. Long Thần bị năm đại tiên thiên chí bảo gắt gao cuốn lấy, liên tiếp mấy lần ra tay, cũng không có thể kiến công. Mà giờ phút này, Yến Trường Phong như cũ tính tỏa hư không, trên người kia thần bí hơi thở càng thêm mãnh liệt, từng luồng mạc danh lực lượng chiều hắn hội tụ, ở hắn quanh thân bơi lội. Yến Trường Phong trong lòng một mảnh yên lặng, thức hải chung từng đạo linh quang lập lòe, bị hắn liên tiếp bắt được mấy đạo, trong lòng có rất nhiều hiểu được. Thế gian vạn vật, đều có linh, có thần, hữu hình, không có tuyệt đối hư ảo, đều chân thật tồn tại. Mà tồn tại, liền có sinh mệnh liền có hô hấp. Yến Trường Phong tâm tư lập lòe, bên tai tiếng hít thở càng thêm rõ ràng, kia từng đạo kích động lực lượng, truyền ra rõ ràng tiếng hít thở, rõ ràng nhắm hai mắt, nhưng hắn lại nhìn đến từng điều kim sắc mạch lạc, ở trước mắt hiện lên. Kia kim sắc mạch lạc, ở nhẹ nhàng đập đều, giống như máu đánh sâu vào mạch máu giống nhau. Yến Trường Phong trong lòng càng thêm sáng ngời, hắn ẩn ẩn cảm giác được, đây là một môn vô cùng huyền ảo pháp, bao hàm toàn diện. Thậm chí còn ẩn ẩn bao hàm vũ trụ vận hành quy luật từ từ. Nếu là chính mình có thể tìm hiểu một hai phần mười, liền có thể hưởng thụ vô cùng, đối lực lượng khống chế, sẽ đại đạo một cái đáng sợ nông nỗi. Nếu là có thể toàn bộ tìm hiểu, thậm chí có thể tìm hiểu thế gian hết thảy lực lượng, mặc kệ là đối thủ lực lượng, vẫn là chính mình tu luyện ra tới lực lượng, cũng hoặc là trong thiên địa sở tồn tại lực lượng, đều đem vì hắn sử dụng. Nhưng muốn tìm hiểu đến bậc này cảnh giới, đều không phải là một việc dễ dàng, thậm chí hết cả đời này cũng chưa chắc có thể làm được. Chỉ có không ngừng khai quật, không ngừng tìm hiểu. Vạn vật hô hấp pháp, Yến Trường Phong cảm giác được, chính mình trong cơ thể lực lượng, tất cả đều sống lại đây, không cần hắn có thể vận hành, chúng nó tự do ở trong thân thể hắn xuyên qua, lưu chuyển, tự phát vận hành chư thiên. Đều không phải là dựa theo hắn sở tu luyện tu la luyện thần quyết cửa này công pháp hành công phương thức vận hành chư thiên, mà là tự phát, lấy một loại đặc thù quy luật vận hành, loại này vận hành phương thức, làm Yến Trường Phong trong cơ thể lực lượng mỗi vận hành một vòng thiên, lực lượng liền gia tăng một ít, so với tu la luyện thần quyết cửa này thiên kiếp. Hư hư thực thực siêu việt thiên kiếp công pháp, hiệu quả mạnh hơn gấp 10 lần, gấp trăm lần. Hắn có thể cảm nhận được, ngoại giới có từng luồng lực lượng, điên cuồng hướng tới hắn trong cơ thể mãnh liệt, chẳng sợ tại đây tịch liêu sao trời chung, thiên địa linh khí thiếu thốn, như cũ đối hắn tu hành không hề ảnh hưởng. Thậm chí ngay cả Long Thần cùng năm đại tiên thiên chí bảo giao thủ sở phát ra tới lực lượng, cũng bị hắn coi như thiên địa linh khí hấp thu, chuyển hóa vì lực lượng của chính mình. Hắn thức hải chung, huyết anh biến thành huyết kén càng thêm lộng lẫy, mặt trên hiện ra từng đạo thần bí nói văn, đúng là Yến Trường Phong về vạn vật hô hấp pháp một ít hiểu được. Đông, một tiếng rõ ràng tiếng tim đập ở Yến Trường Phong thức hải chung vang lên, như là từ kia huyết anh biến thành huyết kén bên trong truyền đến. Theo này một tiếng tim đập, Yến Trường Phong toàn thân lực lượng đều sôi trào lên, điên cuồng dũng hướng thức hải chung huyết kén. Khiến cho hắn toàn bộ thức hải huyết quang lượn lờ, một mảnh lộng lẫy. Yến Trường Phong còn tưởng tiếp tục tìm hiểu, nhưng liền ở ngay lúc này, thức hải trung linh quang như là đột nhiên biến mất, cái loại này linh hoạt kỳ ảo tâm cảnh cũng theo đó lui ra tới. Lúc này đây ngộ đạo cũng dừng ở đây, nhìn như dài dòng một lần ngộ đạo, nhưng trên thực tế cũng bất quá ngắn ngủn mấy chục tức thôi. Hắn chậm rãi mở hai mắt, cảm nhận được chính mình trong cơ thể lực lượng sinh động, thức hải trung huyết anh lột xác gia tốc, còn có đối này ngoại giới lực lượng mặc danh thân thiết cảm. Yến Trường Phong như cũng không khỏi than nhỏ, có chút tiếc hận lần này ngộ đạo thời gian quá đến quá nhanh. Có chút tiếc nuối, vô năng hoàn toàn hiểu được cửa này huyền ảo pháp, gần chỉ là lĩnh ngộ đến thô sơ giản lược ra lông, đối cửa này pháp, có một cái cực kỳ thô thiển nhận thức mà thôi. Hiện giờ, hắn đối với cửa này pháp lĩnh ngộ, chỉ giới hạn trong đối tự thân lực lượng cực hạn khống chế, cùng với đối ngoại giới lực lượng có được nhất định lực tương tác. Nhưng lại còn vô pháp làm được có thể khống chế người khác trong cơ thể lực lượng nông nỗi. Năm kiện tiên thiên chí bảo cùng long thần đấu đến hừng hực khí thế, Yến Trường Phong mở mắt ra khoảnh khắc, năm kiện tiên thiên chí bảo liền lòng có sở cảm, lập tức lui trở về, mặc không lên tiếng, như nhau thường lui tới an tĩnh. Thấy Yến Trường Phong ngộ đạo kết thúc, long thần sắc mặt hơi hơi biến hóa, nhìn về phía Yến Trường Phong trong ánh mắt nhiều vài phần kiêng kỵ. Hắn thực hoài nghi, Yến Trường Phong hay không đem kia trước đây bị hắn cảm nhận được thần bí pháp tìm hiểu. Trước đây kia trong nháy mắt tự thân trong cơ thể lực lượng không chịu khống chế trải qua, làm hắn trong lòng phi thường bất an. Vẫn chưa vận dụng tiên thiên linh lung tháp trung sinh mệnh tinh khí, từng đạo lực lượng lưu chuyển, Yến Trường Phong trước đây bị long thần đánh nứt thân thể, nhanh chóng khép lại. Những cái đó vết rách kim quang bốn phía, nhanh chóng khép kín, trong chớp mắt liền lại vô nửa điểm dấu vết, trơn bóng như lúc ban đầu. Đây cũng là đến tự vạn vật hô hấp pháp chỗ tốt, có được sinh mệnh cùng hoạt tính lực lượng, có thể tự hành chuyển hóa thành các loại thuộc tính lực lượng. Trong khoảnh khắc liền vuốt phẳng thân thể vết dạn. Ba chiêu đã qua, kế tiếp, ta sẽ không lưu thủ. Yến Trường Phong trường thân dựng lên, bình tĩnh mở miệng, thu hồi mới vừa rồi ngộ pháp không hoàn toàn tiếc nuối, huyết sắc ánh mắt lại lần nữa trở nên lãnh lệ. Hừ, ta nói rồi, không cần ngươi tương làm. Long thần hừ lạnh nói, Yến Trường Phong không có nhiều lời. Kia năm kiện tiên thiên chí bảo thấy Yến Trường Phong thức tỉnh, sôi nổi liền phải trở lại Yến Trường Phong thức hải bên trong. Ta còn không có kiến thức các ngươi uy năng. Làm ta nhìn xem tiên thiên chí bảo, uy lực có thể đạt tới nào một bước đi. Yến Trường Phong để lại thượng năm đại tiên thiên chí bảo, được đến này đó tiên thiên chí bảo tới nay, hắn còn cũng không từng tự mình khống chế quá. Trước đây, thực lực không đủ, khống chế bất động này đó tiên thiên chí bảo. Hiện giờ có cơ hội, hắn cũng rất muốn kiến thức một phen, trong truyền thuyết 12 đại tiên thiên chí bảo, uy lực đến tột cùng như thế nào. Cứ việc, đồn đãi chung, đối tiên thiên chí bảo ký lục, gần chỉ là có thể mở ra tiên giới môn hộ. Đối uy lực của nó phương diện miêu tả cũng không nhiều. Sát, long thần ánh mắt một ngưng, tới rồi hiện tại, đã không có đường lui đáng nói. Bất luận Yến Trường Phong hay không ngộ pháp thành công, một trận chiến này đều không thể tránh né. Hắn ấn đường sáng lên, thân thể mỗi một tấc da thịt đều ở phóng thích đáng sợ lực lượng, mỗi một tấc huyết nhục, đều như là một mảnh lực lượng hải, trong cơ thể huyết khí dâng lên, lực lượng cái thế. Hắn một tiếng giống to, hướng tới Yến Trường Phong phát xiết qua tới, giơ tay một chưởng đè xuống. Liền đem này phiến tinh vũ áp hỏng mất, huy động chi gian, liền lệnh nơi xa đứt đoạn ngân hà hoàn toàn hỏng mất, giống như hạt cát giống nhau. Tiểu tâm một ít, hắn là ngao chiến, đã từng đạt được quá thần vị tán thành, nếu không có bị xích đế chấn vỡ tan thần vị, hắn đó là một tôn phong hào chân thần. Huyết sắc phù đồ trung khí linh mở miệng, cứ việc là đối Yến Trường Phong nhắc nhở, nhưng là ngữ khí như cũ lành lạnh, mang theo lạnh băng sát ý. Nga, hắn là thái cổ long tộc đã từng bảy đại long thần chi nhất sao, thế nhưng là hắn. Khó trách có như vậy cường thực lực. Yến Trường Phong có chút kinh ngạc, thế mới biết trước mắt này tôn long thần, thế nhưng là thái cổ long tộc đã từng bảy đại long thần chi nhất. Tuy rằng kinh ngạc, nhưng Yến Trường Phong lại chưa sợ hãi, ánh mắt nhìn chăm chú long thần, hắn rõ ràng nhìn đến, đối phương trên người, từng đạo lực lượng vận hành quỹ đạo. Kia vô hình lực lượng, ở hắn trong ánh mắt, hiện hóa ra hình thái. Chương 1512, Phong hào chân thần cấp lực lượng. Tiểu chia nói võng, tiểu chia nói võng. Không thể không nói, long thần ngao chiến thực lực, đích xác rất mạnh, đáng sợ tới rồi cực điểm, không hổ là đã từng đạt được quá thần vị tán thành tồn tại. Hắn một trường bổ tới, này phiến vũ trụ đều như là bị hắn xé rách, bàn tay xẹt qua dấu vết, đem nơi xa ngân hà băng vỡ thành cho bụi. Đây là thượng cổ đại phong hào chân thần đáng sợ, cứ việc, bởi vì một ít ngoại tại nhân tố, khiến cho hắn cuối cùng không có thể dung hợp thần vị, nhưng thực lực lại như cũ tuyệt thế khủng bố. Phanh, Yến Trường Phong cảm nhận được đối phương trên người lực lượng mạch lạc, cứ việc hắn hiện tại vạn vật hô hấp pháp, còn chỉ là lĩnh ngộ ra mao, vô pháp làm được trực tiếp thao khống người khác lực lượng trình độ. nhưng lại có thể rõ ràng cảm giác đến đối phương lực lượng vận hành quỹ đạo, còn có đối phương lực lượng bạc nhược cùng cường thế điểm. Hắn không có tránh lui, trực tiếp tiến lên một bước, cùng Chi Ngạnh hám một trường, cùng Long Thần Ngao chiến trường đánh hung hăng đánh vào cùng nhau, tức khắc gian thiên băng địa liệt, quỷ khóc thần gào, khu vực này hoàn toàn băng toái, hóa thành hỗn độn, quanh mình hiện ra từng màn đáng sợ cảnh tượng, giống như ma thế giống nhau. Hai người kịch liệt va chạm, hai cổ lực lượng cường đại phát ra, lấy hai người vì trung tâm, hướng tới bốn phía khuếch tán, từng luồng lực lượng triều tịch mãnh liệt, kinh thế hãi tục. Hai người liên tiếp giao kích số trưởng, hư không ù ù rung động, hỗn độn quang ảnh đem hai người bao phủ, cuối cùng hai người đồng thời từ kia phiến hỗn độn lùi lại ra tới. Hảo bá đạo lực lượng, Yến Trường Phong ánh mắt hơi ngưng, phát hiện chính mình có chút khinh thường trước mắt này đầu thái cổ thời đại bảy đại long thần chi nhất tồn tại, vốn tưởng rằng lấy hắn hiện tại dung hợp bốn cụ phân thân, hơn nữa lần này ngộ đạo lực lượng, cũng đủ nhẹ nhàng đem này nghiền áp, chưa từng tưởng trong khoảnh khắc này giao phong, thế nhưng là chia đều thu sắc. Như vậy mới hảo, vừa lúc thử xem cái gọi là tiên thiên chí bảo, uy lực như thế nào. Phong thần bia, Yến Trường Phong khẽ quát, hắn trực tiếp khống chế phong thần bia, đem phong thần bia tế ra tới. Trước đây, hắn vẫn luôn không từ chủ động vận dụng quá trên người này đó tiên thiên chí bảo, gần nhất là bởi vì tự thân thực lực không đủ, khống chế không được này đó tiên thiên chí bảo. Thứ hai là Yến Trường Phong không nghĩ quá mức ỷ lại ngoại vật, hắn theo đuổi tự thân cường đại. Bất quá tới rồi hiện tại, Yến Trường Phong tự thân thực lực đã cũng đủ cường đại, nếu là vận dụng còn lại phân thân, Yến Trường Phong có tuyệt đối tin tưởng có thể trấn áp trước mắt địch thủ. Mà nay, hắn tâm tư kích động, muốn nhân cơ hội kiến thức một chút trong truyền thuyết tiên thiên chí bảo khả năng. Đông, mênh mông lực lượng quán chú, phong thần bia tức khắc hơi thở đại thịnh, so với trước đây không người khống chế là lúc, uy năng không biết cường đại rồi nhiều ít. Dày nặng hơi thở, ở trên hư không quay cuồng, áp sụp phía trước hỗn độn. Mặt trên vô số văn bia lập lòe, kim sắc thần hoa lượn lờ, toàn bộ phong thần bia thần thánh không thể xâm phạm. Chấn, Yến Trường Phong khẽ quát, phong thần bia bay ra, như núi nhạc giống nhau thật lớn, mang theo vô cùng đáng sợ lực lượng, hướng tới long thần hung hăng chấn áp đi xuống. Long thần tức khắc hãi hùng khiếp vía, hắn cảm giác được áp lực cực lớn, giống như thập vạn đại sơn, đè ở hắn trên người, này mênh mông sao trời, giống như hóa thành một cái thật lớn vũng bùn. Hảo, hảo cường, như thế nào sẽ, này nhân tộc tu sĩ, như thế nào sẽ có thực lực cường đại như vậy? Gần chỉ là này cổ hơi thở áp bách, khiến cho ta khó có thể thừa nhận, thân thể bắt đầu ra nẻ. Nơi xa những cái đó cự long kinh tủng, không nghĩ tới Yến Trường Phong khống chế phong thần bia, sở bày ra tới thực lực. Thế nhưng sẽ như thế đáng sợ. Bọn họ thái cổ long tộc, thân thể vô địch, nhưng xưng bá thiên hạ. Nhưng hiện tại, cách xa nhau không tính gần dưới tình huống, gần chỉ là chiến trường chung tiết lộ ra tới một tia dày nặng chi khí, liền ép tới bọn họ khó có thể thừa nhận, thân thể đều phải ra nẻ. Này thật sự kinh thế hãi tục, này đó thái cổ cự long, mỗi một đầu thực lực, đều tuyệt thế khủng bố, yếu nhất, đều có chí tôn đỉnh thực lực, đại bộ phận đều là nửa bước thần cảnh. Mà nửa bước thần cảnh thái cổ long tộc, thân thể có bao nhiêu cường đại? Có thể bằng được chân thần thân thể cường độ, nhưng hiện tại, bọn họ thân thể, lại ở ra nẻ. Các ngươi đều lui ra, lui xa một ít, long thần hét lớn, chính hắn cũng cảm nhận được thật lớn áp lực, giống như lâm vào vũng bùn bên trong, hành động đại chịu hạn chế, cổ lực lượng này, quá mức cường đại. Sát, công đạo tộc chúng một tiếng, theo sau long thần mắt chán lãnh điện, lại lần nữa bạo phát. Hắn huyễn hóa ra bản thể. Một đầu 300 trượng bạc sắc cự long chen đầy hư không, một đôi kim sắc con ngươi, tràn ngập đạm mạc, uy nghiêm. Huyễn hóa ra bản thể lúc sau, mới vừa rồi cảm nhận được kia cổ áp lực, tức khắc nhược hóa không ít. Hắn ngẩng đầu thét dài, lạnh băng kim sắc con ngươi nhìn về phía kia chiều hắn bay tới, chân áp lại đây giống như cự nhạc giống nhau phong thần bia, thật lớn long đuôi chiều động, ẩn chứa vô cùng khủng bố lực lượng. Bang, hư không nổ vang, thật lớn bạc sắc long đuôi hung hăng chiều ở phong thần bia thượng, hai người kịch liệt va chạm. Phát ra ra đáng sợ lực lượng dao động, vô tận sáng lên bắn tóe, điện hoa bắn ra bốn phía, khắp tinh vũ lập lòe khởi từng đạo hoa mỹ quang, hình thành từng màn thiên địa kỳ quan. Này chiến, kinh thiên động địa, huyễn hóa ra bản thể sau long thần, tuy rằng không có hình người thái như vậy nhanh nhẹn, nhưng là lực lượng lại càng thêm cường đại, càng thêm cuồng bạo. Ong, phong thần bia chấn động, thế nhưng bị sinh sôi đẩy lui trở về, mặt trên kim sắc thần quang đều bị chấn vỡ. Ân, Yến Trường Phong ánh mắt hơi lóe. Long thần huyễn hóa ra bản thể sau, sở bộc phát ra tới lực lượng, làm hắn kiêng kỵ. Cổ lực lượng này, quá cường, thái cổ long tộc đã từng có thể chế bá thiên hạ, quả nhiên đều không phải là không có đạo lý. Bán thần cảnh giới thái cổ long tộc, liền có được cùng mặt khác các tộc chân thần tranh phong lực lượng. Mà chân thần cảnh giới thái cổ long tộc, càng là đáng sợ, tầm thường chân thần rất khó đưa bọn họ trấn áp. Mà như Long Thần như vậy, đã từng được đến thần vị tán thành tồn tại, thái cổ thời đại bảy đại Long Thần chi nhất hắn, thực lực càng là đáng sợ vô biên. Bực này thực lực, tuyệt đối có thể sánh vai chân thần. Hắn trong lòng không khỏi có chút cảm khái, năm xưa thái cổ chi chiến, thái cổ Long tộc mặt khác sáu tôn Long Thần, nhưng đều là thật thật tại tại dung hợp thần vị phong hào chân thần, thực lực nhất định so với dung hợp thần vị thất bại ngao chiến phải cường đại hơn nhiều. Thái cổ Long tộc phong hào chân thần, đến có bao nhiêu cường. Mà như vậy tồn tại, lại sôi nổi ngã xuống ở thái cổ chi chiến. Yến Trường Phong khó có thể tưởng tượng, kia ở thái cổ chi chiến thượng, nghe nói đơn thương độc mã, chấn giết một đầu phong hào Long thần đời thứ nhất Tu La, đến tột cùng có bao nhiêu cường. Còn có kia Xích Đế, nghe nói đồng dạng ở thái cổ chi chiến dũng không thể đương, đồng dạng đơn độc chém xuống quá Long thần. Thực lực của bọn họ, đến tột cùng đạt tới nào một bước. Có đồn đãi nói, bọn họ chính là thần cảnh đỉnh cường giả, thậm chí là siêu việt thần cảnh, đã đạt tới tiên trình tự. Chỉ là bởi vì tiên giới môn hộ đóng cửa, bọn họ vô pháp tiến vào tiên giới thôi. Thật sự siêu việt thần cảnh, đạt tới tiên trình tự sao? Yến Trường Phong không khỏi ánh mắt hơi lóe, nguyên bản, hắn đối này ôm rất lớn hoài nghi, nhưng giờ phút này, nhìn thấy Long Thần ngao chiến giờ phút này sở bày ra tới mạnh nhất lực lượng, hắn trong lòng hoài nghi, không khỏi ẩn ẩn bình thường trở lại không ít. Liền ngao chiến như vậy, chưa chân chính dung hợp thần vị tồn tại, liền cường đại như vậy, năm xưa Xích Đế, đời thứ nhất Tu La đám người sở chém giết thái cổ Long tộc phong hào Long thần, lại đến rất mạnh. Mà có thể chém giết thái cổ Long tộc phong hào Long thần bọn họ, lại nên cường đến tình trạng gì? Chương 1513, đời thứ nhất Tu La. Như núi nhạc giống nhau thật lớn phong thần bia bị Long thần ngao chiến chiều bay trở về, đâm hướng về phía Yến Trường Phong. Yến Trường Phong ánh mắt hơi ngưng, hắn biết, này đều không phải là phong thần bia quá yếu, mà là hóa ra bản thể sau Long thần quá cường. Kia trong nháy mắt phát ra tới lực lượng, làm hắn đều cảm giác được rất sâu kiêng kỵ. Phong thần bia tuy rằng là tiên thiên chí bảo, uy lực kinh người, nhưng là muốn trực tiếp đem Long thần trấn áp, cũng bất quá là người si nói mộng, căn bản không có khả năng làm được đến. Không nói phong thần bia, cho dù là trong truyền thuyết thần khí, cũng rất khó uy hiếp đến Long thần như vậy tồn tại. Pháp bảo, chung quy chỉ là pháp bảo, chẳng sợ uy lực lại cường, muốn trấn áp một tôn chân chính thần cảnh cường giả, hơn nữa vẫn là loại này sánh vai phong hào chân thần đáng sợ tồn tại, tuyệt phi chuyện dễ. Trừ phi, là siêu việt thần khí tiên khí, có lẽ có thể trấn áp trụ Long thần mũi nhọn. Ầm vang, phong thần bia bay tới, Yến Trường Phong duỗi tay phất một cái, hắn rõ ràng cảm nhận được phong thần bia mặt trên lực lượng mạch lạc, kia cổ hướng tới chính mình vọt tới đáng sợ lực đạo. Hắn bình tĩnh nâng lên một bàn tay tới, trong người trước nhẹ nhàng đẩy, một cổ vô hình lực lượng phát tán, giống như đại tinh giống nhau va chạm lại đây, phong thần bia khí thế nháy mắt biến mất, khinh phiêu phiêu nổi tại Yến Trường Phong trước người. Ngao, Long thần ngao chiến ngâm nga, đạm kim sắc con ngươi nở rộ ra lưỡng đạo lãnh điện, bắn về phía Yến Trường Phong. Hắn ở trên hư không trung quay cuồng, 300 trượng thật lớn thân hình xê dịch, nhất cử nhất động đều có đáng sợ lực lượng tương tùy, Long chảo tùy tay một chảo, liền đem này phiến tinh vũ xé rách khai, vô tận pháp tắc trật tự, ở hắn chảo hạ mai một. Đây là thái cổ Long tộc, bảy đại Long thần chi nhất cái thế cường giả, chẳng sợ hắn thần vị bị Xích Đế đánh tan, làm hắn dung hợp thần vị thất bại, uy năng đạt được phong hào, nhưng là bởi vì thái cổ Long tộc tiên thiên thượng ưu thế, đáng sợ thân thể cường độ, làm hắn như cũ chiến lực vô song. Năm xưa Tu La, lục ta thái cổ Long tộc phong hào chân thần diệt thế Long thần, khí phách nghiêm nghị, chấn động thái cổ. Ta vô lực giết hắn, nhưng ngươi, lại khó thoát vừa chết. Long thần ngao chiến ngữ khí lạnh lẽo, hóa thành một thế hệ màu bạc ảo ảnh, nhằm phía Yến Trường Phong. Oanh, hắn ngưng chảo thành quyền, hung hăng đánh về phía Yến Trường Phong, thật lớn nắm tay, giống như một tòa thật lớn núi cao, hướng tới Yến Trường Phong đánh tới. Dầm, Yến Trường Phong trong cơ thể lực lượng điên cuồng kích động, như sông nước hội tụ nhập hải là lúc giống nhau, cường đại hơi thở nhập vào cơ thể mà ra, từng luồng đáng sợ linh cơ kích động, đem hắn thân ảnh đều mơ hồ. Hắn đột nhiên một tay nắm lên phong thần bia, trên tay lưu chuyển ra từng điều lực lượng mạch lạc, quấn quanh ở phong thần bia mặt trên, ninh phong thần bia hướng tới Long thần ngao chiến hung hăng tạp qua đi. Ầm vang, thiên địa rung mạnh, hai cổ đáng sợ lực lượng đánh sâu vào, chấn động bát phương. Nơi xa tránh lui thái cổ Long tộc tộc chúng kêu sợ hãi, xê dịch thật lớn thân hình, hướng tới xa hơn chỗ bỏ chạy đi. Bọn họ trước đây, còn ý đồ ra tay, chấn sát Yến Trường Phong. Nhưng hiện tại, chân chính kiến thức đến Yến Trường Phong đáng sợ thực lực, mới biết được trước mắt cái này bị bọn họ coi làm con kiến nhân tộc tu sĩ, đến tột cùng có bao nhiêu cường đại. Giờ phút này, đừng nói là tham dự đến một trận chiến này chung đi, bọn họ thậm chí liền tới gần chiến trường đều không thể, kia phát ra ra tới lực lượng dao động, đều đủ để cho bọn họ lấy làm tự hào cường đại thân thể nứt toạc. Bọn họ trong lòng kinh hãi, chấn động, phiên nổi lên sóng to gió lớn. Kia ở bọn họ trong mắt, nhất quán hèn mọn suy nhược nhân tộc, cùng con kiến giống nhau lớn nhỏ thân hình, như thế nào có thể cất chứa như thế đáng sợ lực lượng. Thái cổ là lúc, này hèn mọn nhân tộc xuất hiện mấy tôn cái thế cường giả, lục giết hắn thái cổ long tộc nhất thần thánh phong hào long thần. Hiện giờ, lại là một hồi phân loạn đại thế, lại là một nhân tộc sinh linh, bày ra ra tuyệt thế khủng bố lực lượng, cùng hắn thái cổ long tộc cuối cùng một tôn long thần lộc chiến. Lực lượng cường đại dư ba ở khuếch tán, hai người giờ phút này sở bày ra ra tới thực lực trình tự, đã không thua kém một ít xếp hạng dựa sau phong hào chân thần. Đương phong thần bia cùng long quyền va chạm, sở phát ra ra tới lực lượng, vặn vẹo thời gian cùng không gian, như là đem thời gian sông dài đều phải đánh gãy. Mơ hồ chi gian, nơi xa quần long phảng phất nhìn đến, có một cái thần bí sông dài, ở trên hư không trung hiện lên ra tới, giữa kích động nổi lên từng đóa tuyết trắng bọt sóng. Kia bọt sóng thật lớn, giữa có được vô số cảnh tượng, vô số hình ảnh, như là nào đó thời gian đoạn, chư thiên vạn giới đã phát sinh hết thảy sự tình. Một đạo đáng sợ ánh mắt, đột nhiên từ kia cao cuốn màu trắng bọt sóng trung vọt ra, ở kia bọt sóng bên trong, có một cái đáng sợ thân ảnh hiện lên. Trong tay hắn cầm một ngụm đen nhánh kiếm, tản mát ra đáng sợ hung thần lệ khí, chỉ là ánh mắt nhìn đến, khiến cho người cả người linh hồn đều rung động lên. Mà cái kia đáng sợ thân ảnh, dựng thân một tòa thi sơn đỉnh, phía dưới đất cằn ngàn dặm, thây phơi ngàn dặm, khắp nơi thi hài, đổ máu phiêu lỗ. Hắn hai mắt đỏ đậm, một đầu màu đỏ tươi huyết phát, căn căn trong suốt, không gió tự động, ở sau người tùy ý vũ điệu. Một thân tươi đẹp huyết bào, không biết là máu tươi nhuộm thành, vẫn là cái gì nguyên nhân, làm người từ nội tâm sinh ra cảm thấy sợ hãi. Trong tay hắn chuôi này đen nhánh trên thân kiếm, vần quanh từng luồng huyết sắc nước lũ, đó là đại lượng máu tươi, đang ở điên cuồng dũng mãnh vào kiếm chung. Là hắn, kia tôn nhân tộc đại ma, tu la, nơi xa quần long kinh hãi, cảm giác như là bị kia tuyết trắng bọt sóng chung đáng sợ thân ảnh huyết sắc ánh mắt quét chung, không khỏi kêu sợ hãi ra tiếng, tất cả đều bàn ở một đoàn, run bần bật, cảm thấy vô hạn khủng bố. Chính là cùng Yến Trường Phong giao thủ long thần, cũng cảm giác được một trận tim đập nhanh, không nghĩ tới, cùng Yến Trường Phong lúc này đây va chạm, thế nhưng thật sự chấn động vận mệnh chú định thời gian sông dài. Càng không nghĩ tới chính là, kích khởi ngàn vạn đóa tuyết trắng bọt sóng bên trong đó tối cao kia một đóa bọt sóng chung, thế nhưng hiện ra người kia thân ảnh. Đời thứ nhất Tu La, xích, màu đỏ tươi ánh mắt phụt ra, từ tuyết trắng bọt sóng chung đâm ra tới, rơi xuống Yến Trường Phong trên người. Nhìn đến Yến Trường Phong sở thi triển Tu La đạo cùng Tu La dị tượng, đời thứ nhất Tu La mày hơi ngưng, màu đỏ tươi ánh mắt hơi hơi chớp động. Hắn hơi hơi há mồm, tựa muốn cùng Yến Trường Phong nói chuyện với nhau, nhưng vừa mới há mồm, còn không có phát ra âm thanh, ở hắn nơi thời không, liền có đáng sợ kiếp ách hiện lên, tái nhợt ánh sáng, từ trên trời giáng xuống, như là lấy cảnh báo cáo. Thì ra là thế, không ở cùng cái thời không sao. Tuyết trắng bọt sóng chung, đời thứ nhất Tu La lập tức thoải mái. Kia một đạo đáng sợ thiên phạt, làm hắn trong khoảnh khắc minh bạch lại đây. Hắn nhìn lướt qua rớt xuống thiên phạt, trong tay màu đen hung kiếm run lên. Xích, màu đỏ sậm kiếm quang lao ra, lôi cuốn vô biên sát khí, đem ngày đó phạt xé rách mở ra. Kẻ hèn thiên phạt, cũng dám tới ngăn cản ta, hắc. Đời thứ nhất Tu La lạnh lùng cười, theo sau nhìn về phía Yến Trường Phong, đột nhiên nhếch miệng cười nói, tiểu tử, người chính là ta về sau truyền nhân sao. Ngô, còn không phải chân thần cảnh giới. Thế nhưng cũng đã có thể cùng thái cổ long thần giao thủ, Tu La dị tượng cũng ngưng thật tới rồi như vậy nông nỗi, xem ra ta về sau không cần lo lắng không có truyền nhân. Chương 1514, nửa cái chân vào Diêm La Điện. Ầm vang, vừa dứt lời, giống như diệt thế giống nhau thiên phạt tái hiện. Lúc này đây, xuất hiện thiên phạt càng thêm khủng bố, cường đại tới rồi cực hạn. Nếu nói, trước đây kia một đạo thiên phạt, gần chỉ là cảnh cáo, như vậy lúc này đây thiên phạt, đó là mang theo chấn giết ý chí. Muốn đem đời thứ nhất Tu La diệt phong. Hai cái bất đồng thời không nhân vật nếu là sinh ra giao lưu, này không thể nghi ngờ là trái với thiên đạo, vi phạm lẽ thường, sẽ không bị thiên địa sở dung, sẽ gặp cường liệt nhất chân áp. Yến Trường Phong hơi hơi hé miệng, nhưng lập tức liền chạy nhanh nhắm lại. Bởi vì, mặc dù là cách xa xôi thời không, hắn như cũ cảm nhận được một tia, đời thứ nhất Tu La giờ phút này sở dẫn phát xuống dưới thiên phạt, đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ. Loại trình độ này thiên phạt, Yến Trường Phong chưa bao giờ cảm thụ quá. Cho dù là cách xa xôi thời không, đều làm hắn một trận da đầu tê dại, trái tim kinh hoàng không ngừng. Nếu là thân lâm trong đó, hắn không chút nghi ngờ, lấy hắn hiện tại thực lực, cho dù là dung hợp 6 cụ phân thân, thi triển toàn bộ thực lực, cũng không nhất định có thể đủ thừa nhận được. Mà giờ phút này, kia khủng bố đến mức tận cùng thiên phạt buông xuống, oanh sát hướng đời thứ nhất Tu La, đời thứ nhất Tu La huy kiếm chảm đánh, trăm trượng phạm vi bạch quang từ từ hạ, xỏ xuyên qua thiên địa, đem hắn bao phủ. Ước chừng mấy phút thời gian, đều không thấy hắn thân ảnh. Yến Trường Phong trong lòng chấn động, hôm nay phạt, tuyệt đối khủng bố đến cực điểm, đời thứ nhất Tu La bất quá là cách thời không, cùng chính mình tùy ý nói câu dâu ria nói mà thôi, thế nhưng dẫn phát này giống như diệt thế giống nhau đáng sợ thiên phạt, đời thứ nhất Tu La có không ngăn cản được trụ. Hôm nay phạt, cách vô tận thời không, tiết lộ ra tới một sợi hơi thở, đều làm Yến Trường Phong đáy lòng lạnh cả người, da đầu tê dại. Nhưng, mấy phút sau, một đạo màu đỏ sậm kiếm quang, từ kia tái nhật thiên phạt bên trong xé rách ra tới, theo sau huyết quang càng thêm hừng hực, nhanh chóng nhiễm hồng bạch quang. Toàn bộ xỏ xuyên qua thiên địa màu trắng thiên phạt, đột nhiên gian trở nên đỏ tươi như máu. Một cái huyết bào rách nát, phi đầu tán phát thân ảnh đi ra, trên tay màu đen trường kiếm ảm đạm, thế nhưng hiện ra từng đạo vết rạn. Còn không phải là thuận miệng chào hỏi một cái sao, đến nỗi như vậy lấy, diệt thế thần phạt, tới chân áp ta sao. Đời thứ nhất Tu La huyết bào rách nát, đau nhè răng trợn mắt, trong tay màu đen hung kiếm vết rạn loang lổ, chỉ xem đến hắn một trận đau lòng, đồng thời càng có rất nhiều phẫn nộ. Tiểu tử ngươi, ta nhớ kỹ ngươi, thế nhưng cho ta đưa tới như vậy thiên phạt, làm ta chiến kiếm đều bị đánh nứt, thù này ta nhớ kỹ. Đột nhiên, đời thứ nhất Tu La ngẩng đầu lên, căm giận nhìn về phía Yến Trường Phong nói. Lúc này đây, không ở có thiên phạt rớt xuống, kia xỏ xuyên qua thiên địa huyết quang, yêu dị bắt mắt. Yến Trường Phong nghe vậy không khỏi khóe miệng trừ trừ, từ đầu đến cuối, đều là ngươi một người ở lầm bầm lầu bầu hảo đi. Thiên phạt, cũng là chính ngươi chọc hạ, cùng ta có quan hệ gì đâu. Yến Trường Phong không dám nói lời nói. Ngày đó phạt, làm hắn kiêng kỵ, lấy hắn hiện tại thực lực, không có đủ nắm chắc có thể chống cự trụ. Đồng thời, Yến Trường Phong cũng thật sâu cảm nhận được đời thứ nhất Tu La cường đại cùng đáng sợ. Hiện giờ Yến Trường Phong, thực lực tuyệt đối có thể nói khủng bố. Nếu là sáu cụ phân thân cùng ra, tuyệt đối chấn sợ thiên hạ. Nhưng dù vậy, hắn cũng không dám tiếp kia đáng sợ thiên phạt, mà đời thứ nhất Tu La, lại như là hoàn toàn làm lơ ngày đó phạt uy hiếp, thậm chí sinh sôi nghịch chuyển thiên phạt chi lực. Loại này thủ đoạn, loại thực lực này, tuyệt đối viễn siêu hiện tại hắn. Yến Trường Phong trong lòng chấn động, làm nhân tộc trong lịch sử, mạnh nhất mấy cái phong hào chân thần, được xưng nhân tộc đệ nhất ma đời thứ nhất Tu La. Thật sự quá cường. Cường vượt quá tưởng tượng, cường vượt quá lý giải. Có lẽ, hắn thật sự có được đăng tiên thực lực. Chỉ là bởi vì tiên giới thông đạo đóng cửa, mới vô pháp tiến vào tiên giới. Yến Trường Phong ánh mắt, dừng ở đời thứ nhất Tu La trong tay chuôi này vết rạn loang lổ trên thân kiếm mặt. Hắn không biết giờ phút này chỗ đã thấy đời thứ nhất Tu La, đến tột cùng ở vào cái nào thời không, cho nên cũng vô pháp phán đoán, này khẩu kiếm, có phải là ngày xưa Tu La kiếm. Nhưng, nghiêm túc chăm chú nhìn dưới. Yến Trường Phong đột nhiên cảm giác được, này khẩu kiếm tựa hồ có vài phần quen mắt. Là nó, Yến Trường Phong đột nhiên trong lòng chấn động, nhất định là nó, này khẩu kiếm, hắn gặp qua. Đại Chu Vương triều dưới trướng, Đại Càn Quốc, Thiếu Thanh kiếm phái kiếm chủng dưới, kia khẩu bị trấn áp tuyệt thế hung kiếm. Hai người tướng mạo cơ bản tương tự, hai người hơi thở, gần như cùng nguyên. Đời thứ nhất Tu La giờ phút này sở chấp trưởng này khẩu ở thiên phạt trung nước tọa kiếm. Rõ ràng là Yến Trường Phong lúc trước ở Thiếu Thanh kiếm phái kiếm chủng bên trong chứng kiến đến kia khẩu bị trấn áp dưới nền đất tuyệt thế hung kiếm. Lúc trước, Yến Trường Phong từng mượn dùng này khẩu kiếm hung thần lệ khí, một lần nữa ngưng tụ chính mình Tu La dị tượng. Hắn vốn tưởng rằng, kia khẩu tuyệt thế hung kiếm, chính là phụ thân hắn sở trấn áp ở kiếm chủng dưới, nhưng hiện tại xem ra, có lẽ đều không phải là như vậy hồi sự. Này khẩu kiếm, thế nhưng là ngày xưa đời thứ nhất Tu La sử dụng kiếm. Hơn nữa nó bị hao tổn. Thế nhưng là bởi vì giờ phút này, đời thứ nhất Tu La thấy được tương lai hắn, cùng hắn nói chuyện với nhau thời điểm, dẫn phát xuống dưới thiên phạt sở tổn hại. Đời thứ nhất Tu La, liền ở ngay lúc này, Long Thần Ngao Chiến rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, ánh mắt gắt gao chăm chú nhìn đời thứ nhất Tu La, trong mắt mang theo ngập trời oán hận, trong miệng phát ra gầm nhẹ. Chính là người này, ở Thái Cổ chi chiến, lục giết hắn vô số tộc nhân. Ngô, Ngao Chiến, chúng ta chi gian tựa hồ không có quá lớn thù hận. Ngươi như vậy oán giận nhìn ta làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi không biết, đối ta toát ra oán hận cùng sát ý, giống như nửa cái chân, vào Diêm La Điện sao? Đột nhiên, đời thứ nhất Tu La kia màu đỏ tươi con ngươi giữa, nở rộ ra một mặt đáng sợ sát khí, thứ hướng Ngao Chiến. Thực hiển nhiên, giờ phút này đời thứ nhất Tu La sở ra thời không, chính là ở Thái Cổ chi chiến phía trước. Cái này làm cho Yến Trường Phong động dung, Thái Cổ chi chiến bùng nổ phía trước, đời thứ nhất Tu La thực lực. Thế nhưng cũng đã khủng bố đến như thế nông nỗi sao. Khó trách hắn được xưng là nhân tộc đệ nhất ma, cả đời giết chóc vô số, kết hạ vô số nhân quả, lại trước sau không người có thể chế tài hắn. Lấy thực lực của hắn, ai có thể nề hạ hắn? Không biết cùng Lăng Thốt Gia chung lời nói kia thứ 9 vực những cái đó siêu việt thần cảnh tồn tại so sánh với như thế nào. Yến Trường Phong trong lòng lẩm bẩm, đời thứ nhất tu La đạo vẫn chưa có thể làm Ngao Chiến Thu liễm khởi trong lòng hận ý. Thái cổ chi chiến, có quá nhiều thái cổ long tộc ngã xuống ở đời thứ nhất tu La dưới kiếm. Liền Phong Hào Long Thần đều bị hắn chém giết quá. Thái cổ long tộc, lúc trước tổng cộng mới 6 tôn Phong Hào Long Thần, Ngao Chiến bản nhân, tuy rằng cuối cùng không thể thành công dung hợp thần vị, nhưng cũng là được đến thần vị tán thành tồn tại, bị thái cổ long tộc tộc nhân tán thành vì cùng Phong Hào Long Thần giống nhau tồn tại, song song thái cổ long tộc bảy đại long thần. Nhưng nghiêm khắc tới nói, thái cổ long tộc Phong Hào Long Thần, tổng cộng chỉ có 6 tôn. 6 tôn Phong Hào Long Thần, thế gian đỉnh cấp lực lượng, càng là thái cổ long tộc chế bá chư thiên vạn giới lớn nhất dựa vào, lại bị đời thứ nhất Tu La, một người nhất kiếm, sinh sôi chém xuống một đầu, khiến cho hắn thái cổ long tộc nguyên khí tổn hao nhiều. Vạn tộc kết thành liên minh, cộng phạt thái cổ long tộc vốn là thế đơn lực mỏng, lại bị đời thứ nhất Tu La chém xuống một đầu đáng sợ nhất Phong Hào Long Thần, có thể nói là vì bọn họ thái cổ long tộc cuối cùng chiến bại, đặt cơ sở. Như thế đại thù, Long Thần Ngao Chiến như thế nào có thể không hận? Chương 1515, không có ta giết không được người. Đời thứ nhất Tu La bá đạo vô song, thủ đoạn càng là cao thâm khó đoán, rõ ràng cùng đương thời ở vào bất đồng thời không, nhưng là lại như cũng có thể thong dong giao lưu, thiên phạt cũng không thể chế tài hắn. Suy lạp, một đạo đáng sợ kiếm quang, từ kia đóa cao cao cuốn lên tuyết trắng bọt sóng chung bay ra tới. Long Thần Ngao Chiến trong mắt phát ra ra tới ngập trời hận ý, dẫn phát rồi đời thứ nhất Tu La sát ý. Hắn cách vô tận thời không ra tay, nhưng như cũ uy thế vô biên. Giơ tay một hoa, sắc bén kiếm khí bay vút, giống như muốn chém đoạn thời không gông cùng xiềng xích, muốn xuyên qua mênh mang vô tận thời không, chém giết Long Thần Ngao Chiến. Nhưng, hắn vừa mới ra tay, thiên phạt lại lần nữa xuất hiện. Hắn là qua đi thời không cường giả, hiện giờ lấy thông thiên chi lực, muốn tru sát Long Thần Ngao Chiến, đây là ở can thiệp tương lai. Thiên phạt chi lực, đem đời thứ nhất Tu La bao phủ, lộng lẫy quang, làm người linh hồn run rẩy. Nhưng không có người sẽ cho rằng đời thứ nhất Tu La sẽ bởi vậy tiêu vong tại đây thiên phạt chung. Xem ra chúng ta cách xa nhau thời không đích xác quá mức xa xôi, dẫn phát thiên phạt thật đúng là khó chơi đâu. Bất quá cách này vô tận thời không giết ngươi sẽ có vẻ tương đối phiền toái, nhưng ta nếu là muốn ở. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ta hiện giờ nơi thời không chạm ngươi liền nhẹ nhàng nhiều. Đời thứ nhất Tu La thanh âm, từ thiên phạt trung truyền ra. Kia cao cao cuốn lên tuyết trắng bọt sóng, cũng ở ngay lúc này một lần nữa dừng ở thời gian sông dài trung. Thời gian sông dài, dần dần biến mất không thấy, nhưng kia một đạo xuyên qua vô tận thời không, từ tuyết trắng bọt sóng trung chém ra kiếm quang, lại như cũng mang theo lạnh thấu xương sát khí, chém về phía Long Thần Ngao Chiến. Cứ việc, này nhất kiếm, bởi vì xuyên qua vô tận thời không duyên cớ, đã chịu vô cùng quy tắc, trật tự trói buộc, nhược hóa vô số. Nhưng này nhất kiếm, như cũ uy thế khủng bố, làm nhân tâm run. Long Thần hãi hùng khiếp vía, cảm nhận được uy hiếp, hắn không dám khinh thường đời thứ nhất Tu La thủ đoạn, lập tức làm ra ứng đối. Nhưng, đời thứ nhất Tu La, thật sự quá cường. Hắn cường đại, vượt quá tưởng tượng, thật sự đi tới thần cảnh đỉnh, thậm chí là thần cảnh cuối. Phốc, màu đỏ sậm kiếm quang bay vút mà đến, hung hăng chạm ở Long Thần kia 300 trượng lớn lên thật lớn thân hình mặt trên. Tức khắc gian máu tươi vẩy ra, như thác nước nước lũ. Này nhất kiếm, đem hắn Long Giác đường trường cắt đứt. Long Giác, đây là thái cổ long tộc toàn thân trên dưới, cứng rắn nhất bộ vị. Nhưng là lại ngăn không được này trải qua vô tận thời không nhược hóa sau nhất kiếm. Long Giác đứt gãy, thật lớn long đầu, cơ hồ bị này nhất kiếm xỏ xuyên qua. Nếu không phải Long Thần Ngao Chiến hiện giờ bản thân thực lực cũng cực kỳ bất phàm, phản ứng cũng vô cùng nhanh chóng, này nhất kiếm, đủ để đương trường đem hắn chém đầu. Sao có thể, cách vô tận thời không, trải qua tầng tầng suy yếu nhất kiếm, thế nhưng còn có thể có như vậy đáng sợ uy lực. Long Thần Ngao Chiến hãi hùng khiếp vía, cả người như trụy hầm băng, cảm thấy kinh sợ không thôi. Hắn biết đời thứ nhất Tu La rất mạnh, liền bọn họ thái cổ long tộc Phong Hào Long Thần, đều bị hắn tàn sát quá. Nhưng là, hắn lại chưa từng cùng đời thứ nhất Tu La giao thủ. Nghĩ đến cũng là, lấy đời thứ nhất Tu La thực lực, nếu là lúc trước thái cổ chi chiến, hắn thật cùng đời thứ nhất Tu La giao thủ, há có thể sống đến bây giờ. Đời thứ nhất Tu La này nhất kiếm, làm hắn cảm nhận được cái gì gọi là chân chính thực lực, cái gì gọi là chân chính vô địch. đại thế mấy ngàn thu, anh hùng vô số, vạn tộc san sát, trăm tàu tranh lưu, tu giả vô cùng tận, nhưng lại ra mấy cái đời thứ nhất tu la như vậy nhân vật. Phóng nhãn lịch sử sông dài, cũng chỉ có đời thứ nhất tu la, được xưng là nhân tộc đệ nhất ma. Không chỉ là bởi vì hắn tu luyện tu la đại đạo, sát phạt quyết đoán, còn bởi vì hắn thực lực thông thiên, chư thiên ẩn ẩn xưng nhất. Xôn xao, kim sắc long huyết, xôn xao chảy xuôi, long thần ngao chiến giờ phút này bộ dáng thê thảm vô cùng, đời thứ nhất tu la, ở kia đóa tuyết trắng lịch sử bọt sóng trở về thời gian sông dài khoảnh khắc, sở chém ra nhất kiếm, làm hắn bị thương không nhẹ. Trên đầu của hắn, máu tươi rơi, cơ hồ bị gọt bỏ nửa bên. Nhưng, này chung quy vẫn là không có thể chạm nhập hắn nguyên thần, đối với hắn như vậy tu vi tồn tại, chỉ cần nguyên thần bất diệt, thân thể thượng bất luận cái gì thương thế, đều không thể lệnh này tử vong. Huống chi, thái cổ long tộc thân thể cường đại, thiên hạ xương nhất, tự lành lực càng là kinh người. Đều nói phượng hoàng niết bàn, dục hỏa trùng sinh, thái cổ long tộc đồng dạng có được so sánh dục hỏa trùng sinh giống nhau đáng sợ thần có thể. Trong thân thể hắn lực lượng dâng lên, trên người thương thế nhanh chóng khôi phục, trừ bỏ kia bị chém xuống long giác, chỉ khoảng nửa khắc đã là khôi phục như lúc ban đầu. Yến Trường Phong động dung, đều không phải là bởi vì long thần ngao chiến có thể tại như vậy đoạn thời gian nội, đem như thế trọng thương khôi phục như thế, mà là chấn động với đời thứ nhất tu la thực lực. Cách vô tận thời gian sông dài, sở chém tới nhất kiếm, như cũ khủng bố như vậy, nếu là đời thứ nhất tu la giáp mặt, trong thiên hạ ai có thể cùng chi là địch. Hắn ánh mắt hơi lóe, có lẽ, chính mình vẫn là quá xem nhẹ đời thứ nhất tu la như vậy tồn tại thực lực. Đời thứ nhất tu la như thế, như vậy đồng dạng ở lịch sử sông dài chung, uy chấn bát phương xích đế, nhân tộc đệ nhất thần đế, thực lực lại đương như thế nào. Có lẽ, chính mình từ đầu đến cuối, đều quá xem nhẹ bọn họ. Đồng thời, Yến Trường Phong không khỏi cảm nhận được một cổ vô cùng áp lực cực lớn. Đời thứ nhất tu la, xích đế đám người thực lực, không cần nhiều lời, tuyệt thế khủng bố. Nhưng, cường đại như bọn họ, đóng giữ biên hoang, lại cũng không thể đem biên hoang hoàn toàn củng cố, dị vực sinh linh nhập quan sắp tới. Như vậy những cái đó dị vực sinh linh, đến tột cùng đến có bao nhiêu cường đại. Hơn nữa trước đây, hắn từ đầu nhập vào dị vực sinh linh lăng thốt ra chung được đến tin tức, xích đế đám người dẫn dắt rất nhiều thần cảnh cường giả đi trước biên hoang đóng giữ, chống đỡ dị vực sinh linh xâm lấn, bất quá chỉ là thế dị vực sinh linh luyện binh mà thôi. Cường đại như chân thần cường giả, thế nhưng bị dùng để luyện binh, cường đại như xích đế đám người, cũng vô pháp bảo vệ cho biên hoang. Kia dị vực sinh linh, đến tột cùng có bao nhiêu cường đại, có bao nhiêu đáng sợ. Hắn vốn tưởng rằng, lấy hắn hiện tại thực lực, chẳng sợ dị vực sinh linh thật sự nhập quan, hắn cũng có thể có nắm chắc bảo toàn tự thân cùng với bên người người, tại đây loạn thế chiếm cứ một vị trí nhỏ. Nhưng hiện tại xem ra, có lẽ chính mình tưởng quá ngây thơ rồi. Chính mình hiện giờ thực lực, cùng đời thứ nhất tu la đám người so sánh với, đều còn kém khá xa. Nếu là dị vực đại quân thật sự nhập quan, chính mình chút thực lực ấy, thật có thể chạm được chân sao. Chỉ sợ rất khó, hắn cảm giác được mãnh liệt gấp gáp cảm, cần thiết ở biên hoang hoàn toàn thất thủ phía trước, toàn lực ứng phó, tăng lên thực lực. Hắn nhìn về phía long thần ngao chiến, đã không có ở dây dưa đi xuống tính toán. Giờ phút này, hắn chỉ nghĩ mau chóng kết thúc chiến đấu, lưu lại càng nhiều thời giờ, tăng lên thực lực. Sát, Yến Trường Phong lãnh sất, rốt cuộc chủ động xuất kích. Đời thứ nhất tu la xuất hiện, làm hắn tâm cảnh sinh ra rất lớn biến hóa, làm hắn cảm nhận được áp lực cực lớn, có không gì sánh kịp bức thiết cảm. Mà ở kia xa xôi thời không, đời thứ nhất tu la từ kia đáng sợ thiên phạt chung đi ra, nhìn thoáng qua đã biến mất tương lai hình ảnh, đỏ sậm môi hơi hơi nhấc lên một mặt độ cung. Thiên phú nhưng thật ra không tồi, thế nhưng có thể đem tu la dị tượng cô đọng đến bực này trình độ, hơn nữa, hắn tựa hồ cũng đi lên một cái đặc thù nói, rõ ràng còn không đến chân thần cảnh giới, thậm chí liền bán thần đều không phải, thế nhưng có thể cùng thái cổ long tộc long thần tranh phong. Nhìn thái cổ long tộc nơi tinh vực, đời thứ nhất tu la hơi hơi trầm ngâm, theo sau tuét miệng thôi, này đầu con rắn nhỏ, sẽ để lại cho ngươi đi. Chuẩn bị động thủ sao? Liền ở ngay lúc này, một đạo thân ảnh hiện ra tới, đây là một cái cực kỳ tuấn giật nam tử, trống rỗng đi ra. Hắn trên người, có một cổ nói không rõ uy nghiêm. Thái cổ long tộc, thống trị tàn bạo, nô dịch chư thiên, vạn tộc toàn đã đạt thành đồng minh, bất quá thái cổ long tộc mấy tôn phong hào long thần là cái phiền toái. Làm một ít chủng tộc tâm tồn kiêng kỵ. Người tới bình tĩnh nói, hắc, phong hào long thần, đó là cái thứ gì? Đời thứ nhất tu la lạnh lùng cười, một đám thần lằn thôi, có cái gì sợ quá? Đã có chút chủng tộc kiêng kỵ, ta liền đi trước chém một đầu phong hào long thần, nói vậy bọn họ liền sẽ không lại tâm tồn kiêng kỵ. Người tới nhướng mày, người phải cẩn trọng chứ không được khinh suất, phong hào long thần, cũng không phải là như vậy dễ giết, trên đời này, còn không có ta giết không được người. Đời thứ nhất Tu La một bước bán ra, trực tiếp biến mất không thấy. Kia tuấn giật nam tử cười khổ lắc lắc đầu, xoay người mà đi. Người này, rõ ràng là muôn đời thần đế, Xích Đế. Chương 1516, trấn áp, hiện thế sao trời, tịch liêu mà lạnh băng vũ trụ chỗ sâu trong, một hồi có một không hai đại chiến chính như hỏa như đồ, kịch liệt vô cùng. Yến Trường Phong cùng Long Thần chiến đấu kịch liệt, hai bên đều bày ra ra không tầm thường thực lực, đánh ngân hà băng diệt, từng viên sao trời, ở bọn họ đáng sợ lực lượng trước mặt, thế nhưng giống như cồn cát giống nhau, bị chấn thành từng mảnh cho bụi, mai một ở hai người lực lượng dư ba bên trong. Long Thần lấy bản thể thân thể va chạm, long đuôi hoành trừ mà đến, lực đạo đáng sợ đến cực điểm, giống nhau chân thần cường giả nếu là bị quét chung, cũng muốn đương trường bị thương nặng, thậm chí là phải bị hoàn toàn băng diệt thân thể. Yến Trường Phong ánh mắt hừng hực, một tay nắm lên phong thần bia, điều động trong cơ thể sớm đã sôi trào lực lượng, dùng sức đem này tòa thật lớn giống như một tòa đại nhạc phong thần bia, hung hăng tạp hướng Long Thần. Oanh, hai người ngạnh hám, tức khắc gian thiên băng địa liệt, nhật nguyệt chìm, toàn bộ vũ trụ đều như là phải bị chấn hội giống nhau, trong lúc nhất thời quỷ khóc thần gào, tai nạn tể dũng, cái này địa phương hiện ra các loại bóng dáng. Trong thiên địa, có một tôn tôn đáng sợ thân ảnh hiện lên, bế nghễ thiên hạ, coi thường cả đời. Đây là ngày xưa bị này phiến thiên địa dấu vết xuống dưới, những cái đó đáng sợ cường giả thân ảnh, là bọn họ dấu vết. Giờ phút này Yến Trường Phong cùng Long Thần đối chạm vào, đêm này đó bị thiên địa dấu vết thân ảnh đều chấn ra tới, bọn họ cũng không như bản thể cường đại, nhưng là lại như cũ uy thế kinh người, trên người mang theo nhiếp người hơi thở dao động. Bọn họ đều không phải là thật là tồn tại, chỉ là bị thiên địa quy tắc dấu vết xuống dưới ấn ký. Nhưng là lại có được thần vận, như là tức giận Yến Trường Phong cùng Long Thần hai người đưa bọn họ bừng tỉnh, hay là bản thân thân là cái thế cường giả, nhìn thấy như Yến Trường Phong cùng Long Thần như vậy thực lực chấn thế tồn tại, bậc lửa trong lòng chiến ý, dâng lên cùng bọn họ tranh hùng tranh bá ý niệm, bọn họ thế nhưng sôi nổi ra tay, hướng tới đại chiến Yến Trường. Phong cùng Long Thần giết lại đây, bọn họ cũng không biết, chính mình gần chỉ là một đạo bị thiên địa dấu vết xuống dưới ấn ký. Bất quá là một đám bị thiên địa dấu vết xuống dưới thân ảnh, nếu là các ngươi chân thần, có lẽ còn có tư cách cùng ta tranh phong, nhưng, chỉ là một đạo ấn ký các ngươi, cũng dám nhúng tay này chiến, đều cút cho ta. Yến Trường Phong lãnh sắt, màu đỏ tươi ánh mắt đảo qua kia từng đạo trấn áp xuống dưới thân ảnh, phía sau huyết sắc sợi tóc như kiếm, lao ra vô cùng kiếm quang. Mỗi một đạo kiếm quang, đều mang theo đỏ bừng chi sắc, đó là thứ bảy giai đoạn hậu kỳ đỉnh kiếm đạo mũi nhọn. Tuyệt thế sắc nhọn, kiếm quang phi tiết, càn quét thiên địa, thiên hạ bất đắc dĩ. Ầm ầm ầm, từng đạo thân ảnh mai một, bọn họ tất cả đều hai mắt đại tranh, trong lòng chấn động, không rõ thực lực của đối phương tại sao lại như vậy cường đại, giữa trời đất này, như thế nào có như vậy nhân vật. Ngao, bên kia, Long Thần thét dài, theo sau há mồm một hút, đem những cái đó sát hướng hắn thân ảnh trực tiếp thôn phệ. Oanh, theo sau, Yến Trường Phong cùng Long Thần sôi nổi lập lòe, trong chớp mắt, một cổ càng cường cuồng bạo lực lượng dao động phát ra, lấy hai người nơi vì trung tâm, hướng tới bốn phương tám hướng phát tán đi ra ngoài, từng vòng đáng sợ lực lượng gợn sóng, có hủy thiên diệt địa giống nhau đáng sợ uy năng. Chấn, Yến Trường Phong cuồng phát phi dương, há mồm đại sất, phong thần bia như núi chân áp. Trong thân thể hắn tiên lực phun trào, thêm vào ở phong thần bia thượng, đem phong thần bia lực lượng thôi phát tới rồi cực hạn. Phong thần bia thượng văn bia lập lòe, các loại nói tắc, trật tự, sôi nổi xuất hiện, giống như bệnh đậu mùa giống nhau vần quanh rơi xuống. Đông, Long Thần ngao chiến không cam lòng yếu thế, kim sắc con người giống như hai ngọn kim đèn, sắc bén đáng sợ. Hắn lại lần nữa huy động kia cực đại long đuôi, hung hăng chiều hướng phong thần bia, uy thế khủng bố tuyệt luân. Đã là toàn lực ứng phó, muốn hoàn toàn phân cái sinh tử. Long đuôi cùng phong thần bia đụng phải, một vòng đáng sợ lực lượng bùng nổ, phong thần bia kịch liệt chấn động, ẩn ẩn không địch lại. Long Thần quá cường đại, đã từng được đến thần vị tán thành tồn tại, lại là thái cổ long tộc, có được tiên thiên thượng một ít ưu thế, lực lượng chân thế. Mặc dù là lấy Yến Trường Phong dung hợp bốn cụ phân thân thực lực, khống chế phong thần bia, như cũ vô pháp đem này áp chế. Tiên thiên linh lung tháp, ách kiếp chi châu, tiên thiên đạo đài, huyết sắc phù đồ, Yến Trường Phong ánh mắt hừng hực, một trận chiến này, cần thiết hoàn toàn hỏa thượng một cái dấu chấm câu. Hắn vẫn chưa vận dụng thứ 5 cụ cùng với thứ 6 cụ phân thân, chỉ là lấy tiên thiên chí bảo tiến hành trấn áp. Các đại tiên thiên chí bảo này hiện, Yến Trường Phong pháp lực vô biên, cuồn cuộn như hải, bàng bạc tiên lực thêm vào ở các đại tiên thiên chí bảo thượng, tức khắc chi gian, mỗi một kiện tiên thiên chí bảo đều cực hạn sáng lạn, nở rộ ra hừng hực tiên quang. Một tôn dung hợp thần vị thất bại Long Thần mà thôi, nếu là chúng ta 12 đại tiên thiên chí bảo dung hợp duy nhất, tùy tiện phóng thích một sợi hơi thở, là có thể đem hắn nghiền áp thành một đống thịt nát, cũng dám ở chúng ta trước mặt ra vẻ ta đây. Huyết sắc phù đồ sát ý nghiêm nghị, cả người lượn lờ huyết sắc sát khí, xoay tròn bay về phía Long Thần. Tiên Thiên Linh Lung Tháp kim quang bốn phía, vô cùng thần thông xuất hiện. Này đó thần thông, tất cả đều là thượng cổ thần thuật, cùng với thượng cổ 3000 vô thượng bí thuật, ở được đến Yến Trường Phong tiên lực thêm vào sau, uy lực kịch liệt tăng lên, so với trước đây không biết cường đại rồi nhiều ít lần. Đầy trời thần thông thuật pháp, lộng lẫy bắt mắt, hướng tới Long Thần đè ép qua đi. Tiên Thiên Linh Lung Tháp, tuy rằng không có huyết sắc phù đồ như vậy lành lạnh sát khí, nhưng là uy lực, tuyệt đối không yếu, kia chạy như bay vô số thần thông thuật pháp, giống như một cổ đáng sợ nước lũ, mãnh liệt mênh mông, làm người cả người sợ hãi, tâm thần rung động. Tiên Thiên Đạo Đài, lưu chuyển thất sắc thanh huy, hóa thành một đóa trong suốt đạo liên, giữa lưu chuyển ra từng cái đáng sợ pháp binh. Nó được đến Yến Trường Phong tiên lực thêm vào, này đó pháp binh càng thêm ngưng thật, uy lực cũng tăng trưởng rõ ràng. Đến nơi ách kiếp chi châu, phun ra nuốt vào ra từng đạo đáng sợ kiếp nạn, lấy Yến Trường Phong tiên tác phẩm tâm huyết vì thêm vào, uy lực đồng dạng càng sâu lúc trước. Hơn nữa vào đầu trấn áp đi xuống phong thần bia, tổng cộng 5 kiện tiên thiên chí bảo, đồng thời trấn áp. Lúc này đây, Long Thần trong lòng rốt cuộc cảm nhận được vô biên nguy cơ, kia thân thể cao lớn ở trên hư không trung chấn động, cả người phát lạnh. Hư không như là bị định trụ, từng luồng đáng sợ lực lượng hơi thở kích động, Long Thần như nhập vũng bùn, cổ lực lượng này, quá mức cường đại, làm hắn trong lòng kinh sợ. Năm đại tiên thiên chí bảo, trước đây chưa từng được đến Yến Trường Phong lực lượng thêm vào, còn ngăn cản người khác hình thái thế công. Hiện giờ, năm đại tiên thiên chí bảo, được đến Yến Trường Phong toàn lực thêm vào, ở hơn nữa Yến Trường Phong bản nhân cũng ra tay, này chiến nguy rồi. Hắn tâm thần kinh hoàng, trong lòng dâng lên mãnh liệt không cam lòng. Chẳng lẽ, Thái Cổ Long Tộc, lúc này đây, thật sự muốn hoàn toàn tiêu vong tại đây trong thiên địa sao? Oanh, tinh vực đánh rách tả tơi, năm đại tiên thiên chí bảo cùng trấn áp xuống dưới, đó là Long Thần thực lực thông thiên, cũng không có khả năng ngăn cản được trụ. Phốc, long đuôi đánh rách tả tơi, theo sau vết rạn nhanh chóng lan tràn, giống như mạng nhện giống nhau khuếch tán, ngay sau đó, thật lớn long đuôi, ầm ầm nổ tung, hóa thành một phủng huyết vụ. Kim sắc long huyết, giống như mưa to tầm tã sái lạc. Đáng sợ lực lượng gió lốc, cuốn động kia giống như nước lũ phi tiết kim sắc máu, sái lạc tứ phương. Yến Trường Phong tắm gội long huyết, biểu tình đạm mạc, nhìn Long Thần ở ngửa mặt lên trời gào rít giận dữ, thống khổ quay cuồng thân thể, năm ngón tay thành trường, hướng tới Long Thần trấn áp đi xuống. Chương 1517, biến cố. Long Thần đại nhân, nơi xa, quần long kêu rên, ở nơi xa không ngừng quay cuồng. Bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, trước mắt người thanh niên này, thế nhưng như thế đáng sợ, cường đại tới rồi tình trạng này. Không chỉ là chém giết ngao nghĩa, hiện giờ, càng là liền bọn họ trong lòng nhất sùng kính Long Thần, đều không địch lại, huyết bắn sao trời, long huyết diệu tứ phương. Giờ phút này, bọn họ trong lòng hối hận không thôi, sớm biết này nhân tộc tu sĩ như thế đáng sợ, có được như vậy cường đại thực lực, bọn họ chẳng sợ ở cao ngạo, cũng sẽ không đối Yến Trường Phong lộ ra căm thù thái độ. Càng sẽ không dễ dàng nghe ngao nghĩa vỗ, cùng Yến Trường Phong đương trường trở mặt. Nguyên bản, bọn họ có thể hảo hảo sống sót. Nguyên bản, bọn họ có thể cùng cái này cường đại nhân tộc tu sĩ vì hữu. Nhưng hiện tại, bọn họ lại đi lên đối lập, đi tới không chết không ngừng hoàn cảnh. Đều là ngao nghĩa châm ngòi thổi gió, hại chúng ta toàn bộ tộc đàn A. Giờ phút này, này đó Thái Cổ Cự Long, đối ngao nghĩa có thể nói là oán hận đến cực điểm. Nếu không phải ngao nghĩa xúi dục, bọn họ như thế nào sẽ đương trường cùng Yến Trường Phong xé rách ra mặt. Giờ phút này, nhìn Long Thần đã bị Yến Trường Phong áp chế, bại vong liền ở trước mắt, quần Long trong lòng vội vàng không thôi, nhưng là lại không thể nề hà. Yến Trường Phong cùng Long Thần chi gian đại chiến, bọn họ căn bản không có nhúng tay đường sống. Cho dù là hiện tại, cách xa nhau xa xôi, tiến hành quan vọng, kia chiến trường chung mãnh liệt minh mông lực lượng sóng to, liền đã làm cho bọn họ cảm thấy hãi hùng khiếp vía, cảm giác được cực độ áp lực. Bọn họ, căn bản không có khả năng tới gần, căn bản không có tư cách thâm nhập kia phiến chiến trường. Ngao, Long Thần ngửa mặt lên trời thét dài, bị năm đại tiên thiên chí bảo liên hợp trấn áp, cả người máu tươi đầm đìa, chật vật đến cực điểm. Ở năm đại tiên thiên chí bảo trấn áp hạ, hắn đã hoàn toàn bị áp chế ở hạ phong, muốn đào tẩu đều khó, lực lượng cường đại bởi vì độ cao ngưng kết tụ lại tập, làm hắn có loại như nhập vũng bùn giống nhau hành động gian nan. Hắn biết, chính mình đã bại, chờ đợi chính mình, chỉ có hủy diệt. Xong rồi, hết thảy đều xong rồi. Lúc trước may mắn từ Thái Cổ chi chiến trung tạm thời an toàn tánh mạng, tồn tại xuống dưới, nhưng hiện tại, Thái Cổ Long tộc, thật sự muốn vong tộc tuyệt chủng. Hắn chút nào sẽ không hoài nghi Yến Trường Phong thủ đoạn, một khi đem hắn chân sát, hắn tuyệt không sẽ cho những cái đó còn lại thái cổ long tộc nửa điểm thượng mạng sống cơ hội. Nhổ cỏ tận gốc, này nhất quán là Yến Trường Phong tác phong. Về điểm này, trong thiên hạ, chỉ sợ không có người không hiểu biết. Giờ khắc này, long thần trong lòng đột nhiên dâng lên vô tận bi thương. Hắn đã từ bỏ phản kháng, bởi vì phản kháng đã vô dụng. Ở tuyệt đối thực lực hạ, ở năm đại tiên thiên chí bảo cộng đồng trấn áp hạ, hắn cảm giác được thật sâu vô lực. Ha ha, thật là một hồi có một không hai đại chiến đâu. Liền ở ngay lúc này, đen nhánh vũ trụ sao trời chỗ sâu trong, đột nhiên truyền đến một tiếng lãnh ròng ròng tiếng cười, làm người nghe tiếng không rét mà run. Yến Trường Phong huyết mắt đột nhiên một ngưng, không hổ là tu la một mạch truyền nhân, không nghĩ tới tuổi còn trẻ, thế nhưng liền có như thế cao thành tựu, nếu là lại cho ngươi thời gian, mặc kệ ngươi trưởng thành đi xuống, có lẽ lại là một tôn tuyệt thế tu la. Hắc ám chung, một đạo thân ảnh chậm rãi đi ra, trên người ăn mặc một kiện to rộng áo đen, giữa đen nhánh một mảnh, như là trống không, chỉ có một kiện áo đen trôi nổi. Nhưng trên thực tế, Yến Trường Phong biết đều không phải là như thế. Kia đều không phải là chỉ là một kiện trống vắng áo đen, mà là một tôn dị vực sinh linh, kia lượn lờ ở hắn trên người hắc khí, quá mức nồng đậm, che giấu thân hình hắn, cho nên liếc mắt một cái nhìn lại, mới có thể cảm thấy kia áo đen bên trong, một mảnh trục bánh xe biến tốc, một mảnh hư vô. Hắc khí di động, một cái trung niên nam tử khuôn mặt hiện lên, hai mắt đen nhánh như mực, bình tĩnh đạp không mà đến. Hắn làm lơ này phiến chiến trường chung, mãnh liệt minh mông lực lượng sóng to. Kia gột rửa đáng sợ lực lượng, không có thể đối hắn tạo thành chút nào ảnh hưởng, ngược lại làm hắn như tắm mình trong gió xuân, màu đen trường bào bay phất phới, bị kích động lực lượng phát động. Yến Trường Phong ánh mắt một ngưng, trong mắt sát ý nghiêm nghị. Không hề nghi ngờ, trước mắt người này, cho là ở lại này vực, hai đại dị vực sinh linh thống lĩnh cấp cường giả chung mặt khác một tôn. Hai đại dị vực sinh linh thống lĩnh, trong đó một tôn, đã ngã xuống ở Huyền Cửu U trong tay. Trước mắt người này, hiển nhiên đó là kia dư lại một người. Yến Trường Phong không nghĩ tới, đối phương lại là như vậy mau liền tìm đi lên. Là ngươi, ngươi cũng dám tới tìm ta. Yến Trường Phong ánh mắt lạnh lẽo, sát ý hừng hực. Này trong thiên hạ, có chỗ nào, là ta không dám đi. Áo đen trung niên lãnh ròng ròng cười nói. Bất quá, ta lại không có nghĩ đến, lần này tiến đến, thế nhưng gặp được như vậy một hồi xuất sắc đại chiến, càng không nghĩ tới chính là, ngươi trên tay, thế nhưng có ước chừng 5 kiện tiên thiên chí bảo, tấm tắc. Áo đen trung niên mở miệng nói. Cái này làm cho Yến Trường Phong tâm thần hơi ngưng, không dám đại ý. Đối phương thấy hắn cùng long thần chi gian chiến đấu, cũng thấy được hắn giờ phút này bày ra tới thực lực, thế nhưng còn có thể như thế chuyện trò vui vẻ, bình tĩnh hiện thân, thực hiển nhiên, đối phương thực lực hẳn là cực cường. Ít nhất, sẽ không kém cỏi cùng giờ phút này trạng thái chính mình. Nếu không, đối phương tuyệt không sẽ như thế thong dong chấn định. Áo đen trung niên càng không biết Yến Trường Phong trên người còn có một kiện vạn pháp thạch, này thuyết minh hắn đi vào nơi này thời gian cũng không tính trường. Nghe được đối phương nhắc tới tiên thiên chí bảo, Yến Trường Phong tức khắc hồi tưởng lên, dị vực sinh linh cũng đang tìm kiếm tiên thiên chí bảo. Bọn họ muốn mượn dùng tiên thiên chí bảo, khấu khai tiên giới đại môn, lấy này một vực vì ván cầu, mạnh mẽ thành lập khởi đi thông tiên giới thông đạo, tấn công tiên giới. Khẩu khí nhưng thật ra không nhỏ, nếu tới, lại tưởng rời đi, đã có thể không dễ dàng như vậy. Yến Trường Phong lạnh lùng nói, Ngô, thực lực của ngươi đích xác rất mạnh, hơn nữa thế nhưng đến mang theo này 5 kiện tiên thiên chí bảo tán thành, làm cho bọn họ cam tâm vì ngươi sử dụng, nhưng, ngươi muốn lưu lại ta, không khỏi có chút quá coi thường ta. Áo đen trung niên bình tĩnh thong dong, mang theo vài phần châm biếm nói. Bất quá, ta tới nơi này, liền không nghĩ tới muốn chạy trốn, bởi vì, ta tới nơi này mục đích chỉ có một, đó chính là giết ngươi. Áo đen trung niên đột nhiên ánh mắt một lệ, ngập trời sát ý hưu nhiên nở rộ. Từng luồng ô chọc chi khí mãnh liệt minh mông, vần quanh ở hắn quanh thân, giống như một tôn cái thế tà ma. Thái cổ long tộc đạo hữu, nếu là ngươi không nghĩ vương tộc tuyệt chủng, không ngại đầu nhập vào ta thứ 9 vực, các ngươi không phải muốn nô dịch chư thiên sao? Này một vực, sắp sửa bị tộc của ta đánh hạ. Đến lúc đó, này một vực giao cho các ngươi xử lý lại như thế nào? Đến lúc đó, các ngươi như cũ có thể tại đây một vực xưng vương xưng bá. Đương nhiên, nếu là các ngươi muốn đến chúng ta thứ 9 vực phát triển, thứ 9 vực cũng sẽ mãnh liệt hoan nghênh, sẽ cho cùng các ngươi ít nhất vương tộc thân phận. Áo đen trung niên đột nhiên nhìn về phía kia bị Yến Trường Phong áp chế long thần, tràn ngập mị hoặc nói. Nơi xa quần long không nghĩ tới, sự tình tới rồi tuyệt cảnh, thế nhưng đột nhiên có như thế thật lớn chuyển biến. Dị vực cường giả hiện thân, thế nhưng muốn mời chào bọn họ, càng là cho bọn hắn hứa hẹn vô cùng chỗ tốt. Tức khắc gian, quần long căn bản không cần suy nghĩ liền hưng phấn rít gào lên, đồng ý, chúng ta đồng ý gia nhập các ngươi thứ 9 vực. bị năm đại tiên thiên chí bảo áp chế, sinh mệnh nguy ở sớm tối, vốn đã kinh tuyệt vọng long thần cũng không nghĩ tới tuyệt chỗ phùng sinh. Cứ việc, đối phương lời nói, hay không là thật, còn không thể hiểu hết. Nhưng vào giờ phút này như vậy cục diện, hắn lại nơi nào còn có lựa chọn đường sống. Đây là một cái bảo toàn tánh mạng, bảo toàn tộc đàn cơ hội, càng là một cái thật lớn cơ duyên. Chương 1518, sinh vì Tu La. Dị vực thống lĩnh Lan Dư đã đến, không thể nghi ngờ là cho thái cổ long tộc một đường sinh cơ. Nguyên bản đã sinh ra tuyệt vọng long thần ngao chiến, trong mắt cũng toát ra kích động chi sắc, tuyệt chỗ phùng sinh. Dị vực tới đạo hiếu, chỉ cần ngươi chờ ta giúp một tay, chấn sát người này, chúng ta gia nhập các ngươi thứ 9 vực thì đã sao? Long thần ngao chiến lập tức tỏ thái độ, ở năm đại tiên thiên chí bảo áp chế hạ, ngẩng đầu thét dài. Ha ha, ta liền biết, thái cổ long tộc đạo hiếu, nhất định không phải thông thái dở ngu muội hạng người, nếu ngươi đồng ý gia nhập ta vực, như vậy chúng ta đó là người trong nhà. Dị vực thống lĩnh Lan Dư trên mặt lộ ra tươi cười, thái cổ long tộc huyết mạch cao quý, tiên thiên cường đại, mỗi một đầu thái cổ cự long, chỉ cần cấp cho bọn họ cũng đủ thời gian, đều có thể đủ trưởng thành vì một thế hệ cường giả. Bọn họ nguyện ý gia nhập thứ 9 vực, Lan Dư tự nhiên là vui sướng không thôi. Ta này liền giết người này, cũng làm cho ngươi nhìn xem, ta thứ 9 vực thực lực. Lan Dư sâu kín địa đạo, ánh mắt dừng lại ở Yến Trường Phong trên người. Ngươi, muốn chết như thế nào? Hắn cực độ tự tin, giống như đã nắm chắc thắng lợi, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt mang theo vài phần hài hước, giống như Yến Trường Phong đã là hắn trên cái thất thịt cá. Ngươi tựa hồ quá tự tin, Yến Trường Phong nhàn nhạt nói, năm đại tiên thiên chí bảo đồng thời chấn động. Oanh, long thần ngao chiến tức khắc ngửa đầu thảm khiếu, trên người kim sắc máu như thác nước phun trào, thân thể nứt toạc, từng đạo vết rạn hiện lên. Mau giết hắn, cứu ta ra tới. Long thần hãi hùng khiếp vía, nhịn không được kêu to ra tiếng. Hắn bị năm đại tiên thiên chí bảo trấn áp, như nhập vũng bùn, khó có thể thoát vây. Lan Dư mày một trọn, nhìn Yến Trường Phong ánh mắt lãnh lệ xuống dưới. Hắn không nói thêm gì, chỉ là chậm rãi một bước bán ra. Ầm vang, này một bước, thiên băng địa liệt, sao trời lui tán. Lực lượng cường đại, như rời non lấp biển giống nhau, từ Lan Dư trong cơ thể mãnh liệt mà ra. Hắn trên người xuất hiện chỗ một cổ không gì sánh kịp uy thế, cổ lực lượng này hơi thở, siêu việt long thần ngao chiến, cũng siêu việt giờ phút này dung hợp bốn cụ phân thân trạng thái Yến Trường Phong. Từng luồng nồng đậm ô chọc chi khí gào thét, quay cuồng, mãnh liệt minh mông, hóa thành các loại sinh linh, vờn quanh ở hắn quanh thân, giống như có được linh trí, đỉnh một đôi đen nhánh con ngươi, nhìn chằm chằm Yến Trường Phong, giống như rắn độc giống nhau. Phong, phong hào chân thần, long thần ngao chiến trong lòng chấn động, nhìn chằm chằm cái này dị vực thống lĩnh. Bực này trình tự thực lực, tuyệt đối là phong hào chân thần cấp bậc cường giả. Dị vực, cũng có phong hào chân thần tồn tại sao? Phong hào chân thần, Lan Dư cười nhạo, ta bất quá là bách phù thống lĩnh thôi, ở chúng ta kia một vực, còn có nghìn người thống lĩnh, vạn phù thống lĩnh, cao hơn mặt, còn có vương hầu, hoàng giả, cho nên, các ngươi hiện tại biết, ở chúng ta này một vực, các ngươi này một vực, đến tột cùng có bao nhiêu yếu đi sao? Cái gì, bách phù thống lĩnh? Long thần ngao chiến lần đầu tiên nghe nói cái này danh từ, nghe được Lan Dư nói, trong lòng chấn động không thôi. Kẻ hèn một cái bách phu thống lĩnh, thế nhưng liền có sánh vai bọn họ này một vực trí cường giả hàng ngũ, phong hào chân thần thực lực. Mà bách phu thống lĩnh phía trên, thế nhưng còn có nghìn người thống lĩnh, vạn phu thống lĩnh, thậm chí là vương hầu cùng hoàng bực này trình tự. Bách phu thống lĩnh còn như thế cường đại, kia bách phu thống lĩnh phía trên nghìn người thống lĩnh, vạn phu thống lĩnh, thậm chí là vương hầu cùng hoàng này đó tồn tại, lại nên cường đại đến kiểu gì trình tự. Giờ khắc này, long thần ngao chiến trong lòng thấp thỏm không thôi, kinh hãi không thể chính mình. Kia cái gọi là thứ 9 vực, thế nhưng như thế cường đại sao? Bọn họ muốn tấn công này một vực như thế nào có thể chống đỡ được? Này một vực lưu lạc, đã chú định, bọn họ giờ phút này, có thể đầu nhập vào dị vực sinh linh, đầu nhập vào thứ 9 vực, nghiễm nhiên thành một cái thiên đại kỳ ngộ, là lớn lao may mắn. Không chỉ là long thần ngao chiến, Yến Trường Phong đồng dạng chấn động. Hắn biết thứ 9 vực rất mạnh, có siêu việt chân thần cấp bậc tồn tại, lại cũng không nghĩ tới, thế nhưng đáng sợ tới rồi như vậy nông nỗi. Nếu đối phương lời nói cũng không thổi phồng, vẫn chưa nói ngoa, như vậy cái này thứ 9 vực, liền thật là đáng sợ. Một cái nho nhỏ bách phu thống lĩnh, thế nhưng liền sánh vai bọn họ này một vực phong hào chân thần. Nhìn người thống lĩnh, chẳng phải là muốn siêu việt phong hào chân thần. Như vậy vạn phu thống lĩnh cùng với vương hầu cùng hoàng đâu? Bọn họ lại nên kiểu gì cường đại? Yến Trường Phong không khỏi tâm tình trầm trọng, thứ 9 vực thực lực, so với hắn trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Này đều không phải là một cái tin tức tốt, làm hắn áp lực càng lúc càng lớn, này một vực, thật sự có thể thủ được sao? Khó trách lúc trước, Lăng Hướng sẽ nói Xích Đế đám người, đóng giữ biên hoang, bất quá là từ cấp thứ 9 vực sinh linh luyện binh. Khó trách thứ 9 vực, thế nhưng dám can đảm ôm muốn tấn công tiên giới điên cuồng ý niệm. Yến Trường Phong, người thiên phú cùng tài tình, tương lai nhất định phải làm một phương hùng chủ, không nên như vậy ngã xuống, ta cuối cùng cho ngươi một lần cơ hội, đầu nhập vào ta thứ 9 vực, ta có thể làm chủ, đợi cho ta vực đại quân nhập quan, ngươi cùng người bên cạnh ngươi, nhưng bình yên vô sự. Lan Dư chăm chú nhìn Yến Trường Phong, trước mắt người thanh niên này, thiên phú thật sự quá mức yêu nghiệt, tiềm lực thật sự quá mức thật lớn. Cho dù là bọn họ thứ 9 vực con cái vua chúa, vương hầu con nối dõi, cũng ít có thể cùng chi sánh vai. Tu đạo bất quá ngàn dư tái, liền có thống lĩnh cấp bậc thực lực, bực này thiên phú, thật sự quá đáng sợ. Không chỉ như thế, ta còn sẽ hướng ta vực một ít vương hầu, thậm chí là hoàng giả, dẫn tiến ngươi, nếu là ngươi có thể bị ta vực vương hầu, hoặc là hoàng giả nhìn chúng, thu làm đệ tử hoặc là người hầu cận, ngươi tương lai thành tựu, nhất định sẽ không quá thấp, thậm chí, có cơ hội thành tựu chân chính tiên. Như thế nào? Lan Dư mở miệng nói, ánh mắt nhìn chăm chú Yến Trường Phong, đây là cho hắn cuối cùng thông điệp. Hắn đang đợi Yến Trường Phong hồi đáp. Chân chính tiên, Yến Trường Phong ánh mắt lập lòe, hiển nhiên không nghĩ tới rồi tình trạng này, đối phương thế nhưng còn tới mời chào hắn. Hắn tâm tình trầm trọng, thứ 9 vực như thế cường đại, đánh vào này một vực, đã cơ hồ trở thành kết cục đã định, này một vực, không có khả năng thủ được. Chẳng lẽ thật sự muốn ruồng bỏ này một vực, đầu nhập vào dị vực sinh linh sao? Không, ta Yến Trường Phong, chẳng sợ thế nhân toàn xưng ta vì Tu La. Chẳng sợ thế nhân toàn xưng ta vì sát thần, chẳng sợ thế nhân toàn sợ ta cũng là này một vực người, ta hồn, sinh với này một vực. Sát, hắn cấp cho đáp lại, con người giữa, màu đỏ tươi huyết quang xưa nay chưa từng có hừng hực, chiếu sáng chư thiên vạn giới. Sinh vì Tu La, ngại gì sống chết, ngươi giống như là thật sự đại quân phá quan mà nhập, ta liền giết các ngươi một cái biển máu ngập trời, chúng ta Tu La đạo, chúng ta vô địch tâm. Yến Trường Phong huyết phát cuồng vũ, ta mệnh từ ta. Không có ai có thể chấp trưởng ta chi mệnh. Ta người bên cạnh, cũng tự nhiên có ta, che chở bọn họ vĩnh sinh bất diệt. Giờ phút này, Yến Trường Phong trong cơ thể, từng điều đại đạo ở kích động, từng đợt tiên lực kích động, từng đạo sắc nhọn chi khí, vần quanh thân, từng luồng hung thần lệ khí, phóng lên cao. Hắn ánh mắt hừng hực, giống như hai đợt huyết nguyệt, lệnh người vong hồn đều tán, tâm thần sợ hãi. Hắn giống như hóa thành một tôn chân chính Tu La, trên người hiện ra Tu La hình ảnh, cùng hắn thân thể trọng điệp. Huyết bào ở tung bay, lệ khí ở kích động, sát ý ở minh mông, tâm, ở hét giận dữ. Chương 1519, năm cụ phân thân, dung hợp. Gàn bướng hồ đồ, Lan Dư ánh mắt băng hàn, lãnh lệ vô cùng, sắc mặt tại đây một khắc, hoàn toàn lạnh nhạt xuống dưới. Hắn không có ở khuyên ngôn, trước đây đã là cuối cùng thông điệp. Không thể không nói, ngươi thực ngu xuẩn, lựa chọn một cái tử lộ. Một khi đã như vậy, vậy ngã xuống đi, nhìn Yến Trường Phong một trường đánh tới. Lan Dư ngữ khí lãnh đạm, đồng dạng một trưởng hướng tới Yến Trường Phong đón đánh đi lên. Hắn không có vận dụng cái gì cao thâm khó đoán thần thông cùng pháp, muốn lấy lực lượng tuyệt đối, làm Yến Trường Phong cảm thụ tuyệt vọng, cho hắn biết, chính mình đến tột cùng làm ra một cái như thế nào ngu xuẩn quyết định. Người căn bản không biết, ta vực cường đại, mưu toan một người, đại thế không thể đương, ngăn cản đại thế giả, châu chấu đá xe ngươi, chú định tự chịu diệt phong. Oanh, hai trưởng hung hăng va chạm ở bên nhau, tức khắc chi gian. Ngập trời sức mạnh to lớn nổ tung, đáng sợ lực lượng quay cuồng. Giang giác, này phiến tinh vực nứt toạc, vô cùng đại sao băng lạc, cảnh tượng khủng bố vô cùng. Đơn giản, Yến Trường Phong trước đây lựa chọn này phiến chiến trường, cũng đủ xa xôi, phụ cận cũng không sinh mệnh sao trời, nếu không, gần là một trường này, sở phát ra tới lực lượng, liền cũng đủ hủy diệt một viên sinh mệnh sao trời, làm vô số sinh linh, hóa thành cho bụi. Đáng sợ lực lượng chấn động. Ầm ầm ầm, Yến Trường Phong bị một trưởng này chấn đến liên tục lùi lại, ở trên hư không trung dẫm bước ra một cái có một cái thật lớn hư không vết rách. Mới vừa rồi một trưởng này, hắn đều không phải là tùy ý ra tay, mà là vận dụng bốn cụ phân thân trạng thái, mạnh nhất lực lượng. Nhưng lại bị đối phương tùy tay một trưởng, đánh tan, đẩy lui. Dung hợp bốn cụ phân thân trạng thái hắn, thực lực tuyệt đối nhưng xưng khủng bố, đủ khả năng sánh vai giống nhau phong hào chân thần. Nhưng lại bị đối phương nhẹ nhàng đánh lui. Thực lực của đối phương, so với hắn trong tưởng tượng, còn muốn khó chơi. Trước cứu ta, thấy Yến Trường Phong bị Lan Dư một trưởng đánh lui, Long Thần Ngao Chiến trong lòng tức khắc kinh hỉ. Tuy rằng đã sớm đoán được Lan Dư thực lực không yếu, nếu không cũng không dám trước mắt thấy Yến Trường Phong sở bày ra tới thực lực sau, còn dám hiện thân, nhưng lại cũng không nghĩ tới, Lan Dư thực lực, thế nhưng cường đến nước này. này còn chỉ là Bách Phu thống lĩnh a, thế nhưng liền có như vậy cường đại thực lực. Lan Dư nghe vậy liếc Long Thần Ngao Chiến liếc mắt một cái, giờ phút này Long Thần thân thể nhiều da vỡ ra, đuôi bộ sớm bị chấn thành cho bụi, thoạt nhìn rất là chật vật. Thả, ở năm đại tiên thiên chí bảo chấn áp hạ, Long Thần tình huống càng thêm nghiêm trọng. Lan Dư không có truy kích Yến Trường Phong, làm lợi Yến Trường Phong, thong dong cất bước, đi hướng bị năm đại tiên thiên chí bảo áp chế Long Thần. Năm đại tiên thiên chí bảo, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công. Lan Dư trên mặt hiện ra một tia mỉm cười, được đến này năm kiện tiên thiên chí bảo, 12 đại tiên thiên chí bảo, bọn họ thứ 9 vực, liền nắm giữ 10 kiện. Chỉ cần ở tìm được cuối cùng hai kiện tiên thiên chí bảo, lần này hắn đi vào này một vực nhiệm vụ, liền viên mãn đạt thành. Đến lúc đó, thứ 9 vực chỉnh đốn và sắp đặt đầy đủ hết, tiến vào này một vực khi, liền có thể thông qua 12 đại tiên thiên chí bảo, khấu khai tiên giới đại môn, đến lúc đó đánh vào tiên giới. Hắn giơ tay một trường, hung hăng đánh về phía năm đại tiên thiên chí bảo, muốn đem Long Thần giải cứu ra tới, đồng thời còn muốn lấy tuyệt đối lực lượng mạnh mẽ trấn áp năm đại tiên thiên chí bảo, đem chúng nó thu nạp. Ta muốn giết người, người cứu không xuống dưới. Ta đồ vật, người cũng một kiện đều lấy không đi. Liền ở ngay lúc này, một đạo lạnh băng thanh âm ở sau người vang lên. Lan Dư nghe vậy cười nhạo không thôi. Như thế nào, người còn không có thấy rõ chúng ta chi gian thực lực chênh lệch sao? Lan Dư quay đầu lại, nhàn nhạt nhìn Yến Trường Phong liếc mắt một cái, cười lạnh nói. Mới vừa rồi hắn tùy tay một trường, đánh tàn Yến Trường Phong ra sức một kích, vốn tưởng rằng đã kinh sợ ở Yến Trường Phong, không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng còn dám ở trước mặt hắn dõng dạc. Nhưng mà, ngay sau đó, Lan Dư ánh mắt đột nhiên một ngưng. Một đạo huyết quang, từ Yến Trường Phong trên người hiện lên. Một cổ càng cường đại hơn, càng thêm đáng sợ hơi thở, hưu nhiên phát ra. Thứ năm cụ phân thân, dung hợp. Thứ năm cụ phân thân chính là Yến Trường Phong ở linh võ giới chung, hấp thu linh võ giới chung minh mông tiên giới nguyên khí cô đọng mà thành, cùng phía trước mấy đại phân thân, tuy rằng tu vi cảnh giới nhất trí, nhưng thực lực lại càng sâu một bậc. Mà cửu ma phân thân thuật, mỗi dung hợp một khối phân thân, ở phân thân cùng chủ thân tu vi cảnh giới tể bình dưới tình huống, sở tăng lên thực lực, xa xa lớn hơn một thêm nhất đẳng với nhị. Nhìn như chỉ nhiều dung hợp một khối phân thân, nhưng là thực lực tăng lên, lại càng hơn trước đây dung hợp mỗi một khối phân thân. Đáng sợ lực lượng dao động ở hắn trên người gột rửa. Từng luồng hơi thở nguy hiểm, từ hắn trên người phát tán ra tới, làm người vong hồn đều tán, tâm kinh đảm hàn. Loại này lực lượng, làm người mặc danh cảm thấy tim đập nhanh. Long Thần Ngao Chiến há to miệng, trong lòng tràn đầy không thể tin tưởng, trong mắt tràn đầy kinh hãi chi sắc. Sao, sao có thể, chuyện này không có khả năng, ngươi, thực lực của ngươi, thế nhưng còn có thể tăng lên. Hắn trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, Yến Trường Phong mới vừa cùng hắn giao thủ, chiến đấu kịch liệt, thế nhưng còn không có vận dụng toàn lực sao? Sao có thể, hắn một cái nho nhỏ hậu bối tu sĩ, có thể cùng hắn chính diện tranh phong, đã là yêu nghiệt đến cực điểm, mà hắn trước đây, thế nhưng còn không có vận dụng toàn lực. Này không khỏi quá mức kinh thế hãi tục, thế gian, như thế nào có như vậy yêu nghiệt người? Ta muốn giết người, người động hắn thử xem. Yến Trường Phong màu đỏ tươi ánh mắt lập lòe, giữa lưu chuyển ra từng luồng đáng sợ hơi thở dao động, làm người linh hồn chấn động. Đó là Lan Dư, giờ phút này cũng trong lòng kinh hãi, ẩn ẩn cảm giác được bất an. Hắn trước đây thực tự tin, ở chính mắt thấy Yến Trường Phong cùng Long Thần Ngao Chiến chi gian chiến đấu sau, như cũ dám can đảm hiện thân, dám can đảm lấy kia cao cao tại thượng tư thái, quan sát Yến Trường Phong, không đem Yến Trường Phong để vào mắt, đó là hắn cho rằng, cùng Long Thần một trận chiến Yến Trường Phong, đã toàn lực ứng phó. Cùng Long Thần một trận chiến, thậm chí liền năm đại tiên thiên chí bảo như vậy quan trọng át chủ bài đều vận dụng, chẳng lẽ còn không tính là toàn lực ứng phó sao? Nhưng giờ phút này, Yến Trường Phong lại bày ra càng cường đại hơn thực lực. Hắn không đem trước đây dung hợp 4 cụ phân thân trạng thái Yến Trường Phong để vào mắt, nhưng đối mặt giờ phút này, dung hợp 5 cụ phân thân trạng thái Yến Trường Phong, hắn lại không thể không biểu tình ngưng trọng, nghiêm túc đối đãi. Oanh, hắn một trường hung hăng bổ vào năm đại tiên thiên chí bảo thượng. Nhưng giờ phút này, Yến Trường Phong dung hợp 5 đại phân thân sau, đối 5 kiện tiên thiên chí bảo lực lượng thêm vào, cũng càng hơn lúc trước. Đối mặt Lan Dư này cường lực một trường, 5 kiện tiên thiên chí bảo vẫn chưa tán loạn, ngược lại nở rộ ra đáng sợ thần hoa, phản chấn Lan Dư, đem này đẩy lui nửa bước. Ngay trước mặt ta, đầu nhập vào dị vực sinh linh, chết. Yến Trường Phong ánh mắt lãnh lệ, trong cơ thể lực lượng chấn động, 5 đại tiên thiên chí bảo đã chịu toàn lực thêm vào, hung hăng trấn áp Long Thần, nở rộ ra càng thêm đáng sợ lực lượng. Long Thần Ngao Chiến tức khắc kêu thảm thiết liên tục, thân thể nứt toạc tốc độ kịch liệt nhanh hơn.